Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1891. Nghe vậy, trong Long Vương song run lên, không dám thất lễ, hai tay kết ấn, lạnh lùng quát một tiếng. Bất hủ thanh liên. Chỗ sâu trong óc, một tòa cự đại thanh sắc liên hoa nhất thời chớp động vô số thanh sắc thần mang. Ở chung quanh thân thể Vương Song, tựa như cũng xuất hiện một đóa thanh liên hư huyễn, giống như thiên địa sơ khai chính là vắt ngang ở chỗ này. Một khắc sau, Vương Song lập tức cảm giác được thần hồn của chính mình vững chắc, mặc cho lốc xoáy màu đen quét qua, thân thể chính hắn vẫn bất động. U Minh Chi Phong chuyên làm tổn thương tâm hồn, do Hắc Thần Điêu thi triển, uy lực càng là đáng sợ đến cực hạn, dù cho là cường giả cảnh giới tinh chủ cũng khó có thể chống cự, trong mấy hơi thở lập tức sẽ bị triệt để thổi tan thần hồn. Thế nhưng, nhìn thấy bất hủ thanh liên bao phủ chung quanh Vương Song, trong mắt Hắc Thần Điêu phát lạnh, thu hồi thần thông của chính mình. Nó nhìn ra thứ Vương Song thi triển là một môn thần thuật bảo vệ thần hồn, vô cùng mạnh mẽ, dựa vào U Minh Chi Phong của nó, căn bản không thể đánh bại. Xem ra ta thật sự đã coi thường ngươi. Chẳng qua, xích hoàng thảo kia, ta nhất định phải có được, ngươi ngăn không nổi ta. Hắc Thần Điêu nói xong, trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc mang. Hắc mang này bao phủ cả người nó, một khắc sau, một bóng người hiển hiện, đó là một tôn sinh vật hình người, toàn thân bao trùm một tầng hắc sắc khải giáp, tản ra quang mang đen kịt, vẻn vẹn chỉ lộ ra hai con mắt, hàn quang lóe lên. Đây là đấu chiến thân thể của yên tộc. Hóa thành hình người, lực chiến đấu tăng vọt hơn ba thành, Vương Song, cẩn thận. Hậu phương, giọng nói của Tiểu Thất lần nữa truyền đến. Vương Song nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, không chờ đối phương xông lên, chính mình đã dẫn đầu công kích trước. Đao vực hiển hiện, khi hắn đột phá đến hóa thần đỉnh phong, phạm vi bao phủ đã đạt tới 300 mét, luân hồi đao chấn động, hóa thành hàng vạn đao mang ùn ùn kéo đến, kết hợp với đao vực, hóa thành đao hải hủy diệt sáng chói lóa mắt. Đối diện, nhìn thấy công kích của Vương Song công kích, Hắc Thần Điêu này cũng phát ra gầm giận dữ, không hề có chút tránh né, trực tiếp vọt tới phía Vương Song. Một khắc sau, vô số lợi kiếm màu đen từ trên người hắn bạo phát, lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ thương khung. 10 vạn thiên kiếm. Hắc Thần Điêu một loại khác thần thông, vô tận linh vũ làm kiếm, diệt sát hết thảy. Đao kiếm va chạm, tranh đấu gay gắt trong nháy mắt chôn vùi lẫn nhau. Hư không tựa như rơi xuống quang vũ, nổi lên một chút ba động, Vương Song thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, đao thế lại biến, vô tận đao quang biến mất, chỉ có một đạo đao mang chừng trượng nhị xuất hiện, tựa như vừa thoáng qua, nhanh như thiểm điện lướt qua khoảng cách giữa hai bên, trực tiếp xuyên qua thân thể của Hắc Thần Điêu. Xoẹt. Động tác của Hắc Thần Điêu cứng đờ. Cảm nhận được một loại đau đớn tê tâm liệt phế, bụng mình xuất hiện một cái động lớn, đương nhiên, đây không phải tổn thương chí mạng, nhưng có một cỗ đao khí kinh khủng còn lưu lại bên trong cơ thể nó, không ngừng phá hư thân thể nó, muốn hoàn toàn hủy diệt thân thể của nó. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ được đao ý, một đao kia đã đủ để triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của nó. Vương Song xoay người lại, nhìn thân thể của Hắc Thần Điêu, lẩm bẩm. Chẳng qua, ngay cả như vậy, một đao kia cũng khiến đối phương trọng thương. Tiếp đó, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương Song lạnh lùng quát, luân hồi đao trong tay biến mất, một chỉ rơi xuống phía trước, sau khi một chỉ kia rơi xuống, trong mắt hắn, dường như có tinh thần đi thẳng về, theo một chỉ này rơi xuống, trong mắt của hắn, tựa hồ có tinh thần huyễn diệt. Điểm tinh chỉ. Xung quanh Hắc Thần Điêu, bỗng nhiên trở nên ảm đạm, giống như hóa thành một khỏa tinh thần, sau khi một chỉ của Vương Song vừa xuống, một ngôi sao theo đó chôn vùi, đồng thời, thân thể của Hắc Thần Điêu cũng không khác gì bọt biển trong nháy mắt vỡ vụn. Giết chết Hắc Thần Điêu, Vương Song thở phào, một lần nữa quay lại trên đỉnh núi. Đánh một trận hém giết Hắc Thần Điêu, có cái cảm thụ gì? Tiểu Thất cười khẽ hỏi. Thực lực của con yêu thú đó quả thực rất mạnh, chẳng qua ta cảm giác tựa như thiếu một chút gì đó. Vương Song nhướng mày, nghi hoặc nói. Tuy nhiên thực lực con yêu thú biểu hiện ra bên ngoài đã đủ, để đánh bại rất nhiều cường giả cấp bậc tinh chủ. Nhưng một đầu Hắc Thần Điêu cảnh giới tinh chủ, lại bị hắn dễ dàng đánh giết như vậy, khó tránh khỏi có chút quá đơn giản. Không tệ, đầu Hắc Thần Điêu này mặc dù là cảnh giới tinh chủ, nhưng lại không hoàn toàn dung hợp tinh thần, chỉ có thể coi là một loại yêu thú tinh chủ vô cùng khác loại. Tiểu Thất giải thích, thánh cảnh này trước đó thuộc về Côn Bằng Thánh Giả, Côn Bằng Thánh Giả giao chiến với ba tôn thánh giả, chính mình cũng vì thế vẫn lạc, nếu là hắn không vẫn lạc, bên trong thánh cảnh này đương nhiên không thiếu hụt tinh thần, nhưng theo sự vẫn lạc của hắn, thánh cảnh này đã từng bị đại chiến tác động đến, tinh thần vỡ nát, không cách nào tái sinh, thổ dẫn không có tinh thần có thể dung hợp. Đương nhiên không thể dựa theo phương thức đột phá bình thường. Những yêu thú này khuyết thiếu tinh thần. Nghe vậy, Vương Song thốt lên. Đúng vậy, tinh thần chi lực chính là một trong những lực lượng cơ bản của vũ trụ vạn vật, theo sự vẫn lạc của thánh giả, cũng sẽ biến mất theo. Tiểu thất nói, nếu thật sự là hắc thần điêu cảnh giới tinh chủ, dựa vào dung hợp tinh thần, thực lực có thể bạo phát ra sẽ còn mạnh hơn gấp đôi. Sắc mặt tiểu thất nghiêm túc lên tiếng. Vương Song gật đầu, sự khinh thường ở trong lòng đối với hắc thần điêu này lập tức biến mất, không phải mình quá mạnh, mà là đối thủ quá yếu. Xích Hoàng Thảo đã thành thục. Vương Song nhìn về phía Xích Hoàng Thảo, xích hà bao phủ, giống như kiệt tác của thượng thiên, một con thần hoàng phủ đầy thần quang đang bay múa, nhìn cực kỳ kinh người. Xích Hoàng Thảo, nghe nói là thần dược nhiễm một tia hoàng huyết mới sinh ra, có công hiệu khởi tử hồi sinh, cho dù là tôn giả cũng rất khó có được. Tiểu Không nhìn lấy một màn kinh người này, lẩm bẩm. Vèo. Lời vừa mới dứt, lập tức nhìn thấy Xích Hoàng Thảo vậy mà hóa thành một đầu thần hoàng tung bay, thẳng tắp phóng tới hư không. Không xong, Xích Hoàng Thảo muốn chạy trốn. Thấy thế, bọn họ đều giật mình. Xích Hoàng Thảo một khi bay đi, sẽ giống như rồng vào biển rộng, rất khó tìm lại. May mắn, chung quanh dược hắn bố trí vô số tầng cấm chế. Xích Hoàng Thảo còn chưa bay đi, đã dường như đụng vào vách tường, bị bắn ngược lại, không ngừng xoay tròn trong không trung. Vương Song khẽ cười một tiếng, tâm niệm nhất động, một đại thủ do nguyên lực biến ảo, bắt lấy Xích Hoàng Thảo. Sau đó lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, đặt Xích Hoàng Thảo vào trong đó, còn đánh thêm tầng tầng cấm chế. Làm xong tất cả, Vương Song nhìn hư không phía xa xa, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Đi thôi, nơi này dù sao cũng là không gian của Côn Bằng Đại Thánh, chúng ta có thể tìm được loại bảo vật giống như Xích Hoàng Thảo này, tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng đều tìm được tài liệu cho Tam Thế Thân. Vương Song khẽ cười một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Vương Song chạy lung tung khắp thánh cảnh, muốn tìm kiếm một số bảo vật khác. Thời gian nửa năm trôi qua, trong một mảnh sa mạc mênh mông, một mình Vương Song hành tẩu. Trong thời gian nửa năm, hắn giao thủ với không ít yêu thú trong thánh cảnh này, cũng tự mình chém giết không ít yêu thú. Trong đó, không thiếu yêu thú cảnh giới tinh chủ. Trải qua vô số lần chiến đấu, Vương Song cảm giác thực lực chính mình tựa như lại tăng thêm một chút, đạt tới trình độ giống như hắn, thực lực đã rất khó tiếp tục tăng lên, trừ phi là đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Hừ, đây là tín hiệu của nhóc con. Bỗng nhiên, Vương Song sững sờ, cảm giác được trong định vị châu truyền ra một cổ tin tức. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, phát giác được một cổ khí tức quen thuộc, là Thạch Hạo. Ở phương hướng nào? Vương Song dựa vào định vị châu, rất nhanh đã phân biệt rõ ràng phương hướng, lập tức thân ảnh không ngừng chuyển động, biến mất tại chỗ. Một chỗ trong sơn cốc, bốn bóng người đứng sát vào nhau, ba người trong đó tản ra khí tức cảnh giới hóa thần, bóng dáng đang bị vây công ở giữa kia, chính là Thạch Hạo. Nhóc con giống như ấu tể của một con thần thú, khí huyết chi lực kinh thiên động địa. Nhất quyền nhất cước đủ để vỡ nát sơn hà, cho dù chỉ là cảnh giới siêu phàm, nhưng lực lượng của mỗi một quyền đều đủ để đánh giết một vị cường giả hóa thần. Ầm ầm, từng đạo nguyên lực mạnh mẽ kích phát, sắc mặt ba bóng người mặc y phục đệ tử của Hắc Bạch Đạo Viện đều tái xanh, không dám cứng rắn đọ nhục thân với nhóc con, nhao nhao kéo dài khoảng cách, ở phía xa khống chế pháp bảo giao chiến với nhóc con. Bùm, nhóc con đấm ra một quyền, lực lượng giống như hồng thủy trút xuống, trùng điệp đánh vào phía trước một cái lò luyện đan. Lưu lại một quyền ấn thật sâu. Phốc. Đan lô bị trọng thương, sắc mặt đệ tử khống chế đan lô lập tức trắng nhợt, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Thạch Hạo, giao máu Côn Bằng ra đây, nếu không phải, nơi này chính là mồ chôn thây của ngươi. Một người trong số ba người lạnh giọng nói, thì ra là vì một giọt máu của Côn Bằng. Ha ha, đây là thứ ta lấy được, muốn cướp, có thể, đánh bại ta. Thạch Hạo tuy rằng còn nhỏ, nhưng khí thế kinh người, ngạo nghễ đứng thẳng giữa hư không. Một cổ khí tức giống như đỉnh núi cao sừng sững phát ra. Chẳng qua chỉ là một đám phế vật vô dụng, còn muốn đánh với ta một trận, đổi thành trọng đồng đến còn tạm được. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, vươn một tay ra, một cành liệu màu kim loại xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp quất tới, một thanh phi kiếm trực tiếp bị quất nát. Chết đi. Nhóc con nhún người bay lên, cành liễu hóa thành trường tiên, khóa lại hai kiện thần binh còn lại, lập tức chấn động, răng rắc một tiếng, hai kiện thần binh ầm ầm sụp đổ. Đây là loại thần thông gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Thấy thế, sắc mặt ba người đều hoàn toàn thay đổi, cảm nhận được một cổ uy hiếp sinh tử, ở bên trong thánh cảnh này, chết thì chết, sẽ không có ai để ý bọn họ. Không tốt, kẻ này quá lợi hại, chúng ta mau trốn. Ba người quát khẽ một tiếng, thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang, cũng không hề quan tâm máu Côn Bằng, chạy theo hướng xa xa. Muốn chạy ư, còn chưa hỏi ta có đồng ý hay không? Nhóc con lạnh lùng quát một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh về phía người gần nhất. Một quyền đấm xuống, hư không biến thành chân không, một đạo lực lượng kinh khủng dọc theo thông đạo chân không này, nhanh như chớp phóng tới người kia. Ầm, thân thể đối phương trong nháy mắt tan nát, hóa thành huyết nhục văng đầy trời. Nhóc con nhìn sang chỗ khác, nơi đó, hai bóng người đã chạy ra ngoài rất xa. Hắn đưa tay ra, một cành liễu màu kim trong nháy mắt tăng vọt, lấy thế lôi đình quất về phía hai người đang bay đi. Chưa tới mấy hơi thở, hai bóng dáng bay đi lập tức bị kéo về. Ta rất không thích đệ tử của Hắc Bạch Đạo Viện. Nhóc con lạnh băng nói, vừa dứt lời, trên cành liễu, nhất thời hiện lên một vòng hào quang óng ánh. Một khắc sau, hai bóng người biến mất. Vương Song đại ca, ngươi đến rồi. Làm xong mọi chuyện, nhóc con bỗng nhiên nhìn về một chỗ trong hư không, cười hì hì nói. Hắn vừa nói xong, hư không ở chỗ kia vặn vẹo, một bóng người chậm rãi hiển hiện, nhìn thấy nhóc con. Nhóc con, mau để ta nhìn xem ngươi có tiến bộ hay không. Tiếng cười khẽ của Vương Song vang lên, một chưởng chụp tới, tựa như là bao trùm toàn bộ thương khung. Ồ, thấy thế, nhóc con nghiêm mặt, khí huyết trùng thiên, bỗng nhiên đánh một quyền tới phía một chưởng đang chụp tới của Vương Song. Phịch, thân thể của nhóc con giống như một quả bóng da bay rớt ra ngoài, thế nhưng một khắc sau, nhóc con lại tiếp tục oanh kích, vô số cành liễu màu kim sắc xuất hiện, tựa như là trật tự thần liên, xuyên qua thương khung. Xoẹt xoẹt, thủ trưởng do Vương Song huyễn hóa ra đều bị đâm xuyên, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục, cho dù là vậy, nhưng cũng khiến Vương Song có chút kinh ngạc, hắn thu tay lại, nhìn nhóc con, nói, đây chính là thần thông liễu thần dạy cho ngươi. Hì hì, thế nào, lợi hại không? Nhóc con bước tới, tựa như là dâng bảo vật, nói. Không tệ, môn thần thông này dường như ẩn chứa một loại quy tắc nào đó, sẽ theo tu vi của ngươi tu vi mà tăng lên, hẳn là một môn thánh thuật cường đại. Vương Song gật đầu, nhìn đối phương. Trên người ta ngược lại còn có mấy loại thánh thuật, đáng tiếc đều là của người khác, không thể truyền thụ cho ngươi. Đao pháp ngươi không cần, ta thấy ngươi nên đi theo con đường luyện thể, tương lai có lẽ sẽ dùng nhục thân chứng đạo. Chỗ ta ngược lại có một môn chu thiên thần thuật, ngươi có muốn học hay không? Vương Song cười tủm tỉm nói. Chu thiên thần thuật, đây là cái gì? Nghe vậy, nhóc con có chút hưng phấn nói, mặc dù hắn thiên phú kinh người, nhưng thần thông trên người lại ít tới đáng thương, liễu thần chỉ dạy hắn một cái thần thuật. Thần thuật này có liên quan trận pháp, tinh tượng, xem bói, thôi diễn nhất thể, học được môn thần thuật này, tương lai người nào muốn đối phó ngươi, ngươi cũng sẽ có phát giác. Vương Song tươi cười giải thích. Học, ta muốn học. Nghe vậy, nhóc con kích động hô lên. Vương Song cười một tiếng, lập tức vươn một tay ra, trực tiếp điểm vào chỗ đầu của đối phương. Trực tiếp truyền thông tin liên quan tới chu thiên thần thuật cho đối phương. Thần thông này do hắn ngẫu nhiên đạt được, cũng không cần lo lắng bất kỳ cấm kỵ gì. Nhóc con đạt được chu thiên thần thuật này, khoanh chân ngồi xuống, tựa như chìm trong lĩnh ngộ. Vương Song thì là đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn 3 ngày trôi qua, nhóc con mới tỉnh lại, vừa mở mắt, đã nhìn thấy Vương Song đứng trước người, hơi đỏ mặt. Thật ngại quá, Vương đại ca, khiến ngươi một mực chờ ở chỗ này. Không sao. Xem ra người lĩnh ngộ được một số thứ. Vương Song khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, chu thiên thần thuật này ảo diệu vô song, ta cũng chỉ lĩnh ngộ được 1-2, muốn chân chính tìm hiểu thấu đáo, phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhóc con thở dài một tiếng, chẳng qua rất nhanh tinh thần chấn động, trong tay xuất hiện một giọt huyết dịch sáng chói như hồng bảo thạch, tản ra một cổ hồng quang, trong mơ hồ, tựa như có thể nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ giống, như cá ngập ngừng bơi ở trong đó. Vương đại ca, ngươi nhìn xem, đây là một giọt máu côn bằng ta vô tình có được. Vương Song cảm thụ được lực lượng ba động trong giọt máu kia, hư vô mờ mịt, không thể tìm kiếm, tựa như ở trong hư không. Không tệ, quả thật là huyết dịch côn bằng, nhưng cũng không phải là tinh huyết. Vương Song gật đầu, nếu như là tinh huyết của côn bằng đại thánh, một giọt máu có thể đủ cho nhóc con trong nháy mắt tăng lên tới hóa thần đỉnh phong, mà không có chút hậu hoạn nào. Chẳng qua, muốn luyện hóa giọt máu này, ngươi hẳn có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Vương Song cười nói, hắn ngược lại không ham muốn có được, tới trình độ như hắn, chỉ có thể đi theo con đường dung hợp tinh thần. Nhóc con không chút do dự, cũng biết Vương Song chướng mắt giọt máu côn bằng này, cho nên ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa máu côn bằng, Vương Song nhìn thấy quanh người nhóc con đều bao phủ một tầng thần hóa nhàn nhạt, trong mơ hồ, tựa như có một sinh vật giống như cá mà không phải cá bay lượn trên đỉnh đầu hắn. Bắc Minh có một loại cá, tên là côn, kích thước to lớn, dài mấy ngàn dặm. Trong lòng Vương Song hơi xoay chuyên, nghĩ tới giới thiệu về côn bằng trong những ghi chép ở địa cầu, ở trong nước chính là côn, nhưng là từ trong nước nhảy ra lại hóa thành bằng, dương cánh bay lên lập tức bay được cự ly vô tận. Theo lý mà nói, côn bằng là tuyệt đại cường giả trong yêu tộc, không nên xuất hiện trên địa cầu. Nhưng lại được ghi chép trong sách vở, Vương Song cảm giác có chút nghi hoặc, không chỉ là côn bằng, còn có chân long, phượng hoàng, những bá chủ cấp bậc thần thú đều như thế, đều được ghi chép trong sách cổ. Có lẽ, trên địa cầu còn có rất nhiều bí mật mà ta không hiểu rõ. Vương Song lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. nhóc con luyện hóa giọt máu côn bằng này trọn vẹn mất 7 ngày. Ngày thứ 7, bên trong tòa thung lũng này trong nháy mắt chìm trong bóng tối. Bên trên thiên khung, mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi đình ngân sắc trải rộng khắp bầu trời, như là ngân xà phi vũ. Đây là thiên kiếp. Vương Song vừa nhìn đã nhận ra đó là thiên kiếp, chính hắn đã từng chịu đựng không biết bao nhiêu lần thiên kiếp, đã quen thuộc tới tận xương cốt. Đây chính là thiên kiếp của nhóc con, chẳng qua so với thời điểm lúc đầu ta đột phá hóa thần vậy mà còn kinh người hơn, quả nhiên, chí tôn chi tài không tầm thường. Trong lòng Vương Song âm thầm suy nghĩ, hắn không có tiếp tục ở một bên, thân ảnh nhất động, đã rời khỏi tới bên ngoài sơn cốc mấy chục mét, thiên kiếp chỉ nhằm vào một người, nếu hắn tham dự vào trong đó, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên tới một trình độ không thể tưởng tượng được. Nhóc con lúc này đã mở to mắt, một đôi mắt như hai tiểu thái dương, nhìn lôi kiếp trong bầu trời, trong mắt bộc phát ra vô tận thần mang. Ra, lạnh lùng quát một tiếng, nhóc con vậy mà trực tiếp phóng tới trong lôi kiếp. Hai quyền trắng trắng mềm mềm giống như hủy diệt chi quyền, phá nát hàng ngàn hàng vạn lôi đình, từng đạo lôi đình rơi ở trên người hắn lại một chút dấu vết, cũng không lưu lại. Nhục thân như vậy, không hề thua kém nhục thân của tinh chủ. Vương Song có chút hoảng sợ, nhóc con có lẽ cũng đi theo con đường dùng nhục thân thành thánh. Sau vô số năm sau, có lẽ một vị thánh giả chiến đấu vô song sẽ xuất hiện. Lực lượng cuồng bạo đánh nát vạn vật, đối kháng với lôi kiếp, vô số cành liễu kim sắc tung bay, khuấy động mây đen trên bầu trời. Nhóc con tựa như nghịch bùn trong ao, nghịch tới quên cả trời đất. Hơn nữa, Vương Song cũng phát hiện một sự thật kinh người. Nhóc con không chỉ đánh nát lôi đình, mà còn đang hấp thu lôi đình, thân thể hắn phát sáng, giống như là một cái vực sâu, đang không ngừng hấp thu vô tận lôi đình, rèn luyện thân thể. Đúng vậy, lôi đình ẩn chứa lực lượng chí cường, đồng dạng, cũng đại biểu cho Niết Bàn trọng sinh. Nhóc con từ lúc mất đi đạo cốt đến bây giờ, một đường đi theo chính là Niết Bàn. Lôi đình chi lực đối với hắn mà nói chính là thần dược Niết Bàn. Vương Song giật mình, nhìn nhóc con bên trong lôi kiếp không ngừng chu sát lôi đình, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui mừng thay cho nhóc con. Trên người nhóc con, chỗ ngực, một cổ lực lượng không biết tên xuất hiện, tinh thần lực khủng bố của Vương Song, trong mơ hồ cảm giác được trên thân thể nhóc con có vô số lực lượng khởi nguyên. Loại lực lượng này, có sáng sinh chi ý, giống như là một cái hạt giống chôn dưới đất, hấp thụ sức mạnh sấm sét, chờ đến khi hoàn toàn trưởng thành, lớn lên thành một gốc đại thụ che trời, có thể thủ hộ nhóc con, vì hắn hộ giá hộ tống. À, bỗng nhiên, Vương Song nghe thấy tiếng kêu to của nhóc con truyền đến, đồng tử hắn co rụt lại, nhìn thấy bên trong vô tận lôi đình, vậy mà xuất hiện từng đạo bóng người, lượn lờ bên vô tận lôi đình, trong tay nắm lấy chiến qua, trường mâu, tản ra khí tức sắc bén đến cực hạn. Đây là nhân hình thiểm điện. Chỉ có thiên tài chí tôn chân chính mới có thể dẫn tới. Tiểu thất xuất hiện bên cạnh Vương Song, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Loại lôi kiếp này chính là khảo nghiệm của thiên đạo đối với thiên tài. Trong lịch sử, rất nhiều thiên tài đều là vẫn lạc ở chỗ này, hy vọng nhóc con hô có thể độ kiếp an toàn. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Trên thiên khung, vô số bóng người đánh tới phía nhóc con, sát ý khủng bố xông thẳng lên bầu trời. Cho dù nhục thân của nhóc con có nhập thánh, cũng sẽ bị thương nặng, từ trong lôi vân rơi xuống. Thân thể hắn nháy mắt cháy xém, thậm chí xuất hiện vô số lỗ thủng, đó là bị bóng người kia làm bị thương. Những bóng người này gần mấy trăm, mỗi một vị đều cường đại đến cực hạn. Gần như có thể so với nửa bước tinh chủ, hơn trăm bóng dáng cấp bậc nửa bước tinh chủ tập sát nhóc con một chút cũng không thể chống lại. Rầm rầm. Trên thân thể nhóc con, từng đạo thần quang màu xanh biếc lưu chuyển, nhanh chóng khôi phục thương thế của chính mình. Có thánh thuật Niết Bàn trong tay, cho dù thương thế có nặng hơn nữa cũng sẽ khôi phục nhanh chóng, bởi vậy, không có chút nào lo lắng. Dù cho đối mặt với lôi kiếp khủng bố như thế, nhóc con cũng không có một tia e ngại. Một khắc sau, bóng dáng của hắn lần nữa phóng lên tận trời, tiến vào vô tận trong lôi vân. Trải qua trọn vẹn một canh giờ, bóng dáng nhóc con không ngừng bị thương nặng, thế nhưng lại rất nhanh đã khôi phục. Ầm, tên người nhóc con bỗng nhiên bộc phát ra một đạo thần quang sáng chói, giống như là một con rồng nhỏ, một cổ huyết khí cuồn cuộn đạt tới trăm trượng. Cuối cùng, lôi vân đầy trời tiêu tán, thân ảnh của nhóc con rơi xuống. Làm rất tốt. Vương Song mỉm cười tán dương. Hì hì, Vương Song đại ca, hiện tại chúng ta lại đến tỉ thí một chút. Nhóc con mỉm cười, có chút nóng lòng muốn thử. Ha ha, đây là huênh hoang sao, nếu muốn đánh một trận với ta, ít nhất tu vi cũng phải ngang với ta thì mới có thể. Vương Song khẽ cười nói. Nghe vậy, sắc mặt nhóc con xẹp xuống. Chẳng qua, Vương Song đại ca, ta từ chỗ máu côn bằng lấy được một tin tức. Bỗng nhiên, nhóc con có chút hưng phấn nói. Hả? Nghe vậy, trên mặt Vương Song hiện lên một chút kinh ngạc. Máu côn bằng máu nói cho ta biết côn bằng đại thánh thiết lập một tòa côn bằng điện, bên trong côn bằng điện ẩn chứa thần thông của nó, đây cũng là hạch tâm của tòa thánh cảnh này. Nhóc con nói, Cái gì? Còn có một tòa côn bằng điện, ở đâu? Vương Song vô cùng kinh ngạc, hỏi. Ở trên đỉnh Thiên Trụ Phong, không có vật dẫn do côn bằng đại thánh lưu lại, không cách nào tìm được chỗ của côn bằng điện. Nhóc con giải thích. Đỉnh của Thiên Trụ Phong. Vương Song nhướng mày, thánh cảnh to lớn như vậy, hắn làm sao biết Thiên Trụ Phong ở chỗ nào? Vương Song đại ca, ngươi đi theo ta là được, ta biết đường. Một bên, nhóc con tràn đầy lòng tin nói. Vậy thì tốt, con đường tiếp theo đều dựa vào ngươi vậy. Vương Song gật đầu. Thương lượng xong tất cả, hai người lập tức bắt đầu xuất phát, nhóc con dẫn đường. Một đường vượt qua sa mạc và đất bằng, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, đi vào một dãy núi, nơi này núi non chập trùng, muôn hình vạn trạng, hình dạng đều không giống nhau. Vương Song và nhóc con từ trên không nhìn xuống, liếc nhìn dãy núi không thấy điểm cuối kia, bọn họ phát hiện dãy núi này hình như có chút kỳ lạ, có nơi đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, bên trong một số nơi chợt lộ ra một con đường. Những chỗ này, tựa như bị một trưởng vỗ đi ra, còn có nơi đó, hình như bị một chỉ bắn ra. Vương Song kinh ngạc nói. Trong lòng Vương Song vô cùng chấn động, vô tận dãy núi này giống như từng trải qua một trận chiến đấu điên cuồng khắp trời, lưu lại rất nhiều dấu vết rõ ràng. Hẳn là dư ba chiến đấu giữa côn bằng đại thánh cùng ba vị thánh giả, bọn họ không có giao chiến ở trong này, đây chỉ là một chút dư ba lan vào. Tiểu thất ở một bên giải thích. Bọn họ tiếp tục tiến lên, con mắt nhóc con lập lòe tỏa sáng, căn cứ theo từng tia cảm ứng trong thân thể tiến sâu về phía trước. Nửa đường, định vị châu của bọn họ bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức. Thuộc về đám người Tần Vũ. Các ngươi vậy mà cũng tới. Vương Song kinh ngạc nhìn đám người Tần Vũ đang bay về hướng này, còn có Dương Mạt, đều là ở trong đó, trên mặt bọn họ đều là có một vòng hưng phấn, xem ra ở trong thánh cảnh này có thu hoạch không nhỏ. Đều là công lao của Dương Mạt, hắn tìm được một sợi côn bằng linh vũ, cho nên chúng ta mới biết được tin tức của côn bằng điện, một đường chạy đến. Tần Vũ cười khổ một tiếng, Dương Mạt bước tới, trong tay nắm lấy một sợi linh vũ màu đen. Giống như là một cái lợi kiếm màu đen, hiện ra một tia quang mang kim loại. Đây chính là côn bằng linh vũ. Vương Song hơi kinh ngạc, sợi linh vũ này giống như là một thanh kiếm nhiều hơn là một sợi lông chim. Ngươi đừng xem thường, sợi linh vũ này có thể xưng không gì không phá, hoàn toàn có thể coi như một thanh tuyệt thế thần binh. Tần Vũ nói. Ầm. Dương Mạt cầm sợi linh vũ chém về phía trước, một đạo kiếm khí màu đen xuất hiện, một tòa núi lớn phía trước trực tiếp bị chặt đứt. Vương Song không khỏi động lòng. Thật là lực lượng cường đại, chỉ là một sợi linh vũ đã là như thế, có thể tưởng tượng trước đó hai cánh côn bằng hai cánh răng ra, sẽ tạo thành tràng cảnh khủng bố vô tận tinh hà bị sụp đổ. Đi thôi, côn bằng điện ở trên đỉnh Thiên Trụ Phong, hẳn là ở ngay phía trước. Vương Song nói xong, lập tức bay tới đằng trước. Tất cả mọi người đều vì côn bằng bộ pháp trong côn bằng điện, thế nên đều vội vàng đuổi theo. Mọi người vừa phi hành, Vương Song vừa hỏi thăm tao ngộ của bọn họ trong khoảng thời gian này. Dương Mạt không hề giấu giếm, kể lại thu hoạch của chính mình ở bên trong thánh cảnh. Thu hoạch của mỗi người đều không giống nhau, có người thu hoạch được một số thần binh, còn một số người thu hoạch được một số linh dược. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước trong 3 ngày, cuối cùng nhìn thấy tràng cảnh phía trước, đó là một đoàn lôi vân phong bạo khủng bố, vô tận lôi điện giống như du long tán loạn 4 phía, bao trùm khoảng không gian ở phía trước. Nơi này hẳn là phía trước của Thiên Trụ Phong, chỉ khi vượt qua tầng lôi bạo này, chúng ta mới có thể tới đỉnh Thiên Trụ Phong. Nhóc con nói, mặc dù tu vi của hắn thấp nhất, nhưng là đối với lôi đình, là thứ hắn không sợ nhất. Lôi đình giống như nước thủy triều, đột nhiên vô số sấm sét và thác nước đan xen vào nhau, hình thành một mảnh tuyệt vực ngăn cách thiên địa. Loại này lôi đình, cho dù là cảnh giới tinh chủ cũng sẽ bị đánh thành than. Đám người Vương Song đứng tại chỗ chờ đợi một chút, có người thử ném một kiện thần binh cấp bậc tinh chủ vào, kết quả trong 3 giây đồng hồ đều không thể cầm cự, lập tức bị lôi đình hủy diệt. Hử, có người đến. Bỗng nhiên, ánh mắt Vương Song chớp động, giữ chặt nhóc con đang muốn xông lên, quay đầu lại nhìn. Nơi đó, lần lượt từng bóng người bay tới nơi này, trong đó có rất nhiều đều là người quen, Giang Hồng Nguyệt, Trọng Đồng, Thạch Lâm, Mạc Đạo, Bách Hoa Tiên Tử, Phong Vân Vô Kỵ. Có thể nói, đây là lúc mọi người lần nữa gặp nhau sau Tiềm Long Uyên, chẳng qua, thực lực của bọn hắn so với trước đó lại cường hãn hơn mạnh quá nhiều. Cảm nhận được khí tức đặc hữu thuộc về cảnh giới tinh chủ phát ra từ mọi người, Vương Song không nhịn được lắc đầu. Xem ra chính mình cũng nên đột phá thôi. Khu vực lôi bạo này khủng bố cùng cực, muốn vượt qua, chúng ta nhất định phải đồng tâm hợp lực, nếu không, mọi người người nào cũng đừng nghĩ đi qua. Một vị thiên kiêu của siêu cấp thế lực nhìn nơi lôi bạo bao trùm trước mắt, nhíu mày nói. Không cần thiết, lôi bạo ở khu vực này tuy rằng đáng sợ, nhưng không ngăn được ta. Trọng Đồng lạnh hừ một tiếng, trong mắt có từng đạo thần quang lưu chuyển, vô cùng lạnh lùng, Vương Song nhìn đối phương, lúc này mới phát hiện. Tu vi của Thạch Tuyệt vậy mà không biết lại tăng lên từ khi nào, bây giờ đã là cảnh giới hóa thần trung kỳ. Khó trách hắn sẽ tự tin như vậy. Chẳng qua, đệ đệ thân ái của ta, ngươi vậy mà đột phá đến cảnh giới hóa thần, thật đúng là khiến ta phải lo mắt mà nhìn, không hổ là thiên tài từng có được chí tôn đạo cốt. Thạch Tuyệt lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt mơ hồ ở giữa chớp động từng tia quang mang. Tiểu ca ca, đạo cốt của ta ngươi phải cẩn thận giúp ta bảo quản, chờ ta được đến Côn Bằng Bộ, sẽ tới tìm ngươi, lấy lại đồ của ta. Nhóc con lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người khác, mất đi sự che chở của Vương Song, một cái tát của ta cũng đủ để trấn áp ngươi. Thạch Tuyệt lạnh lùng nói, khí thế giống như là một tôn thần núi. Ta không cần phải dựa vào bất cứ kẻ nào, chính ta đã là chí tôn, không giống ngươi, chỉ biết đánh cắp đồ của ta. Tiểu Bất Điểm mỉa mai. Ha ha, chí tôn đạo cốt chỉ có thể ở trong tay thiên tài đỉnh cấp nhất, đệ đệ thân ái của ta à, ngươi không được. Đây không phải đồ thuộc về ngươi. Thạch Tuyệt lạnh lùng nói. Thạch Tuyệt, nếu ngươi muốn tìm chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Vương Song bỗng nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói. Một cổ lực lượng cuồn cuộn đánh về phía Thạch Tuyệt, đối mặt với cỗ lực lượng này, cả người Thạch Tuyệt bỗng nhiên bộc phát một cổ thần quang sáng chói. Ầm, cỗ thần quang này đối kháng với khí thế của Vương Song, vậy mà giấy lên phong vân đầy trời. Vương Song, chẳng lẽ ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Bên cạnh, một tên thiên kiêu của Hắc Bạch Đạo Viện lạnh lùng nói, đó là Lam Minh Nhất, thiên kiêu đỉnh cấp của Hắc Bạch Đạo Viện, tu vi cảnh giới tinh chủ. Loại tu vi này, đã coi như là cường giả cái thể trong tinh chủ, dưới tôn giả rất khó tìm được đối thủ. Ha ha, ta chỉ nói cho hắn biết, có mấy lời không nên nói lung tung. Vương Song lạnh lùng đáp, thu lại khí tức phóng ra bên ngoài của chính mình, sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Đi thôi, chúng ta không cần liên hợp. Vương Song lắc đầu, không thèm để ý nói. Đối với hắn, khu vực lôi bạo này mặc dù cường đại, nhưng muốn làm khó hắn, lại là không thể nào, thậm chí hắn có thể áp dụng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp trốn vào bên trong vạn giới châu, đương nhiên sẽ không phải chịu thương tổn bởi lôi đình. Nghe vậy, đám người Tần Vũ tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng đều cảm nhận được từng tia tin phục. Dưới sự chỉ huy của Vương Song, đám người Tần Vũ, Tiêu Thần, Dương Mạt đi theo tiến vào bên trong. Quanh người Vương Song dâng lên một tầng thần quang, bao phủ cả Dương Mạt và nhóc con ở bên trong. Vô số lôi đình giống như cự long rơi xuống, nện vào thần quang hộ thể của hắn. Bùm bùm. Thần quang hộ thể chợt xuất hiện một trận rung động kịch liệt, giống như muốn phá vỡ, nhưng dưới sự ương ngạnh cứng chắc, thủy chung chưa từng phá được. Nhìn thấy đám người Vương Song dẫn đầu đi vào, Giang Hồng Nguyệt cùng đám trọng đồng cũng không chậm trễ, lập tức vội vàng đi theo tiến vào bên trong. Trong khu vực lôi bạo, lôi quang vạn đạo, giống như muốn phá nát thiên địa, vạn vật diệt tuyệt, từng đạo lôi quang chừng trăm trượng rơi xuống. Nơi này, giống như là một mảnh tuyệt vực, không có phương hướng, không có chỉ dẫn, chỉ có lôi đình trải rộng. Lôi đình cuồn cuộn, gần như có thể hủy diệt tất cả, tuy Vương Song có thể chống đỡ, nhưng cũng đi lại vô cùng gian nan, còn muốn bảo vệ Dương Mạt và nhóc con, tốc độ càng thêm chậm chạp. Về phần những người khác, cũng không cần phải nói, thần quang hộ thể chung quanh thân thể tầng tầng vỡ vụn. Lôi quang ở nơi này là từ đâu tới, thế mà khủng bố như vậy. Vương Song nhìn lôi quang ùn ùn kéo đến kia, trong mắt chớp động từng tia chấn kinh. Những lôi quang cuồn cuộn này, giống như là vô cùng vô tận, hắn rất là hiếu kỳ Côn Bằng Đại Thánh đã vẫn lạc vô số năm, những này lôi đình thế mà vẫn còn tại. Căn cứ vào tin tức một giọt máu Côn Bằng kia, những lôi quang này là đến từ lôi ngục, đó dường như là một mảnh cấm kỵ chi địa, bị lôi đình bao bọc, dù cho thánh giả tiến vào bên trong không chết cũng bị lột ra, là một trong những địa phía kinh khủng nhất trong vũ trụ vô tận. Bỗng nhiên, nhóc con lên tiếng, ngưng trọng nói. Lôi đình ở nơi này, chẳng qua chỉ là một số lôi đình do Côn Bằng Đại Thánh, kết nối ở nơi vây bên ngoài nhất. Nghe vậy, trong mắt đám người Vương Song lóe lên một vòng rung động, lôi đình nơi này thế mà là lôi điện vây bên ngoài nhất ở nơi kia. Nhưng, chỉ có như vậy, lại gần như khiến bọn họ cảm thấy kinh tâm động phách. Ầm ầm ầm. Bọn họ dọc theo vô số lôi điện tiến về phía trước, bầu trời đều bị chiếu rọi trắng loá như tuyết, bóng dáng của bọn họ, giống như từng con kiến nhỏ. Đi vào thời điểm vào địa phương kinh khủng nhất. Phía sau bọn họ, đám người Giang Hồng Nguyệt, trọng đồng theo thứ tự xuất hiện, không ngừng tiến lên. A, trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nghe được có người kêu thảm, bị lôi đình nổ tung phòng ngự quanh thân thể, cả người bị lôi đình đánh thành bột phấn. Đây là một con đường máu, nhất định chỉ có số ít người có thể đi qua. Ở khu vực này, đã không có đá, mặt đất trải qua không biết bao nhiêu năm bị lôi đình oanh kích, đã kinh biến đến mức không thể phá vỡ, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả. Muốn đập được một cái lỗ thủng mặt đất là một chuyện vô cùng khó khăn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một mảnh trắng bạc. Bùm! Nhóc con không biết khi nào thoát khỏi thần quang hộ thể của Vương Song, vậy mà đón lấy này từng đạo lôi đình khủng bố. Đám người Vương Song lập tức kinh hãi, lôi đình kinh khủng như vậy, cho dù là bản thân Vương Song cũng khó mà chống cự, chớ nói chi là nhóc con, cho dù hắn là thiên tài chí tôn thiên tài cũng không được. Nhóc con, quay về. Vương Song hoảng sợ nói. Ta không sao, Vương Song đại ca. Nhóc con nói, thân ảnh trực tiếp vọt tới không trung, đúng là muốn đối kháng lôi đình cuồn cuộn này. Một khắc sau, hắn lập tức nhìn thấy vô tận lôi đình rơi vào trên người nhóc con. Nhóc con giống như một búp bê vải bị xé nát, trong nháy mắt bị nổ tung. Đám người Vương Song kinh hô một tiếng, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn thấy nhóc con lại thẳng người xông lên bầu trời, giết về phía trên. Trên thân thể hắn, từng đạo lôi quang lượn lờ, giống như là một vị lôi thần chuyển thế. Hắn đây là đang hấp thu lực lượng lôi đình. Vương Song bỗng nhiên kinh hô, hắn hiểu được dự định của nhóc con, đây là muốn lợi dụng lôi đình triệt để thôi hóa đạo cốt trong cơ thể của chính mình. Nhóc con đã từng mất đi chí tôn đạo cốt, chẳng qua căn nguyên không có mất đi, chỉ cần có cơ duyên nhất định, chí tôn cốt này sẽ lần nữa hiển hiện. Lôi đình chi lực chính là lực lượng tốt nhất để thôi hóa chí tôn cốt. Nhưng câu nói này, hắn không có nói ra, đây chính là bí mật của nhóc con, huống chi, sau lưng còn có đám người trọng đồng. Hừ, đệ đệ tốt của ta, người hấp thu lôi đình chi lực là muốn từ trong hủy diệt tân sinh, vọng tưởng. Hai mắt trọng đồng tựa như là hai vòng thần dương, sáng chói tới nỗi khiến người ta không thể mở mắt. Hắn lạnh hừ một tiếng, vô số lôi đình xẹt qua bên người hắn, lập tức biến mất không thấy. Bọn họ tiếp tục tiến lên, nhóc con thì tiếp tục gánh chịu lôi đình, vừa vội vàng theo sát đám người Vương Song, không dám tụt lại phía sau. Ở loại địa phương này, tụt lại phía sau hậu quả là cái gì, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đám người Vương Song ở phía trước không ngừng tiến lên mất trọn vẹn 7 ngày. Trong 7 ngày, bọn họ giống như là hành tẩu ở trong địa ngục, cảm nhận được uy lực của thiên địa. Cho dù trên người nhóc con có thánh thuật niết bàn, cũng là không ngừng gặp nguy cơ, trên thân thể không ngừng bị tạc ra vô số huyết dịch. Thế nhưng sau khi chịu đựng lôi đình càng ngày càng cường đại, thân thể của nhóc con cũng dần dần trở nên mạnh hơn, thậm chí trong thân thể từng đạo khí tức kinh người phát ra, giống như một con chân long con ra đời. Lúc này, mọi người đã có thể nhìn thấy một đỉnh núi ở phía xa xa, như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt. Đó là một đỉnh núi cao đến 10 vạn trượng, liếc mắt nhìn qua, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh vân hà bồng bềnh. Tinh thần bọn họ chấn động, biết rõ rất nhanh đã có thể rời khỏi khu vực lôi bạo khủng bố này. Vương Song khẽ quát một tiếng, trên thân thể, luân hồi đao xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, hấp thu vô số lôi đình, không hẳn giống như nhóc con, mượn nhờ lôi đình chi lực thuế biến bản thân. Đây là chất liệu của thần binh cấp bậc thánh giả, nếu như tương lại bản thân tấn thăng thánh giả, đây cũng sẽ là thánh binh để chính hắn chứng đạo. Dưới sự tôi luyện của lôi đình, luân hồi đao của Vương Song không ngừng mà tiến hóa. Trong mơ hồ, tựa như có một loại ý thức nào đó đang thức tỉnh. Đây là khí linh, ở cảnh giới tinh chủ, thần binh dần dần sẽ có linh tính, chờ đến cảnh giới tôn giả. Linh tính này sẽ dần dần tăng lên, thậm chí sẽ trở thành khí linh chính thức. Hô! Lần nữa trôi qua nửa ngày, bọn họ cuối cùng cũng đi ra ngoài. Áp lực phải gánh chịu trên người lập tức nhẹ bớt, trước mắt ngay lập tức sáng lên. Đây là một mảnh đất bằng rộng mênh mông. Trên đất bằng chỉ có một đỉnh núi khổng lồ, chọc thẳng vào mây trời. Giống như là một ngón tay, từ trên mặt đất mọc lên. Nhìn đỉnh núi này, bọn họ cảm nhận được một cổ áp lực vô cùng khủng bố, giống như là từ 9 tầng trời rơi xuống. Phía sau bọn họ, từng đạo bóng người từ trong đó đi ra, đồng dạng nhìn thấy đỉnh núi khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa ở trước mắt. Côn bằng điện ở ngay trên đó sao? Có người tự lẩm bẩm. Thân ảnh tất cả mọi người hóa thành một đạo lưu quang. Bay lên phía trên, càng bay lên cao, loại kia áp lực kia lại càng khủng bố. Đông đảo các đại thiên kiêu ở thời điểm bay tới 5.000 trượng đều dừng lại. Không phải do bọn họ muốn dừng lại, mà loại kia áp lực đã đạt tới một cấp độ khủng bố. Cho dù là tinh chủ cũng phải nhíu mày. Nhóc con ngược lại vô cùng cứng cỏi, thậm chí thời điểm bay đến 5 vạn trượng đều không hề dừng lại chút nào, giống như không cảm nhận được. Cuối cùng, bọn họ cũng leo đến đỉnh núi, nhìn thấy một cái cung điện vô cùng đồ sộ, ở trong hỗn độn. Giống như là thần linh, chung quanh, địa thủy phong hỏa không ngừng hiện lên, giống như khai thiên tích địa. Từng đạo tia chớp màu đen lóe lên, tung bay xung quanh cung điện. Côn bằng điện. Ba chữ rất lớn giống như thiết họa ngân câu nổ lên phía trên cung điện, tựa như tràn ngập một loại ma lực thần bí. Đây, chính là côn bằng điện, đã từng là chỗ ở của côn bằng đại thánh, cũng là hạch tâm của cả tòa thánh cảnh này. Đối diện với tòa cung điện này, bọn họ giống như là đối diện với một vị yêu thánh đang gào thét giữa tinh hà. Từ tận sâu trong linh hồn cảm giác được sự run rẩy. Đi, vào thôi. Sắc mặt Vương Song ngưng trọng, đã đến nơi này, không có lý do gì rút lui, nhất định phải vào xem một chút. Thế nhưng côn bằng điện sừng sững trước mắt, có một cái cửa lớn màu đen vẫn đang đóng, giống như mấy chục vạn năm cũng chưa từng có người đi vào. Vương Song tiến lên, dùng lực đẩy, thế nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích chút nào. Trên người Vương Song bộc phát ra vô lượng thần quang, lực lượng song trưởng có thể phá hủy sơn mạch vô tận, nhưng rơi vào cánh cửa này. lại không có một chút tác dụng nào. Nhóc con thấy thế, cũng tiến lên, trên thân thể nho nhỏ bộc phát ra một cổ lực lượng có thể so với chân long, cánh cửa vậy mà chỉ hơi động một chút, động tĩnh rất nhỏ. Hừ, Vương Song lại có chút kinh ngạc, dừng lại động tác, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Nhóc con, ngươi tiếp tục đẩy. Vương Song nói. Nghe vậy, nhóc con không chút chần chờ, tiếp tục dùng lực đẩy cửa, trên thân thể nho nhỏ tán phát ra từng đạo thần lực ba động mạnh mẽ. Theo sự thôi động không ngừng của nhóc con, cánh cửa này vẫn là hơi chấn động, tựa hồ bị thôi động. Ta hiểu rồi, Dương Mạt, lấy côn bằng linh vũ ra đây. Vương Song chợt nói. Dương Mạt sững sờ, chẳng qua cũng không hỏi vì sao, đưa côn bằng linh vũ cho Vương Song. Dầm. Vương Song huy động linh vũ, chém về phía cánh cửa khổng lồ màu đen này. Cửa lớn màu đen chấn động, so trước đó càng chấn động mãnh liệt hơn. Đây là cần di vật của côn bằng đại thánh mới có thể mở cửa lớn ra. Những người khác thấy thế, đồng loạt giật mình, lập tức hiểu được. Một khắc sau, tất cả mọi người đều lấy ra di vật của côn bằng. Phàm là nhiễm khí tức của côn bằng thì đều là di vật của côn bằng. Có linh vũ, thậm chí có một cái móng vuốt khô héo, gần như mục nát, nhưng khi trọng đồng dùng tay vung vẩy, lại là bộc phát ra một cỗ ba động kinh khủng. Vương Song đều là hơi kinh ngạc. Cái móng vuốt này, chẳng lẽ là móng vuốt của côn bằng đại thánh hay sao? Nhưng côn bằng đại thánh là thánh giả, cho dù vẫn lạc, thì thân thể hẳn là cũng sẽ không mục nát đi. Dưới sự hợp lực của mọi người, cửa lớn của côn bằng điện từ từ mở ra, một cổ khí tức phủ bụi vô số năm từ bên trong sông ra, nương theo đó còn có một cỗ nguyên khí kinh khủng đến cực hạn. So với nguyên khí ngoại giới còn cao cấp hơn, vẻn vẹn chỉ hấp thu một chút, bọn họ đã cảm giác được tu vi của chính mình dường như lại tăng lên. Mọi người liếc nhau, trong mắt đều là chớp động vô tận hưng phấn. Vương Song nhanh chân đi thẳng về phía trước. Một đám người lục tục ngo ngoe tiến vào bên trong côn bằng điện. Sau đó cửa lớn của côn bằng điện lần nữa ầm vang. Phụt! Bên trong đại điện, từng đạo quang mang sáng lên. Đó là từng khỏa dạ quang thạch, tản ra quang mang nhu hòa, chiếu rọi nơi này giống như ban ngày. Đám nhóc con, chào mừng đến với côn bằng điện. Một giọng nói vô cùng tang thương, tựa như bất biến cất lên từ thuở xa xưa. Mọi người nhìn sang, trên đại điện, một đạo thân ảnh mơ hồ đứng ở nơi đó, thân ảnh tuy rằng không vạm vỡ, nhưng lại giống như đứng trên toàn bộ tinh hà, vô tận tinh thần chuyển động quanh hắn. Côn bằng đại thánh. Vương Song chấn kinh nhìn một bóng người này, đạo thân ảnh này giống như một vị thần linh, xuyên qua cổ kim tương lai, ở trên người đối phương, hắn thậm chí phát giác được lực lượng tuế nguyệt. Đây chính là tuyệt đại cường giả từng đánh giết ba tên thánh giả. Đám người khác cũng đều vô cùng chấn động. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong mắt đều hiện lên một vòng rung động, từ sâu trong linh hồn dâng lên cảm giác kính sợ. Không, nói một cách chính xác, ta chỉ là một sợi thần niệm của hắn, côn bằng thánh giả đã sớm vẫn lạc rồi. Đạo thân ảnh này cười nhạt nói, ngữ khí có chút trầm thấp. Thần niệm. Nghe vậy, trong lòng đám người Vương Song lập tức run lên, vẫn lạc nhiều năm như vậy, lại vẫn còn có thần niệm tồn tại, thực lực của vị thánh giả này, chỉ sợ đã đạt tới một loại cấp độ chính mình không thể tưởng tượng được. Mục đích mà các ngươi đến đây, ta biết rõ, côn bằng bộ chính là tuyệt học của côn bằng thánh giả, muốn có được, không có đơn giản như vậy. Thần niệm của côn bằng đại thánh từ tốn nói. Tiền bối, không biết chúng ta làm như thế nào mới có thể đạt được truyền thừa của côn bằng đại thánh? Một tên thiên kiêu dò hỏi. Ha ha, cửu trọng thiên quan, vượt qua, các ngươi đương nhiên là sẽ biết. Đối phương khẽ cười, sau đó vung tay lên một cái, trước mắt xuất hiện một cái lưu ly tháp có hình bát giác tinh mang chớp động. Chưa tới một trượng, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác chấn áp vũ trụ thương khung. Đây là càn khôn tháp, vượt qua cửu trọng thiên quan, các ngươi đương nhiên sẽ đạt được thứ mình muốn. Thần niệm của côn bằng đại thánh nói xong, sau đó không lên tiếng nữa. Mọi người nghe vậy, không có người nào dẫn đầu lên trước, ai cũng không biết lời đối phương nói là thật hay giả. Vạn nhất là giả, nhóm người mình ngây ngốc xông vào, có khác gì đi chịu chết. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang để cân nhắc. Nếu bỏ qua, như vậy toàn bộ đều sẽ bị trục xuất ra ngoài. Thần niệm của côn bằng đại thánh tiếp tục nói. Nghe vậy, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện lên một vòng lo lắng. Nếu là thật bị trục xuất ra ngoài, bọn họ coi như là trắng tay rồi. Vương huynh, ngươi thấy thế nào? Đám người Tần Vũ nhìn về phía Vương Song, muốn nghe ý kiến của Vương Song. Đi vào thôi, thực lực đối phương mạnh như vậy, không cần thiết lừa gạt chúng ta. Trong mắt Vương Song chớp động từng tia quang mang. Tỉ mỉ đánh giá càn khôn tháp ở trước mắt, sau đó thân ảnh chuyển động, bước vào trong đó. Nhóc con thấy thế, vội vàng đuổi theo, hắn tin tưởng Vương Song sẽ không làm những chuyện bản thân không nắm chắc. Dương Mạt cũng vội vàng theo sát phía sau Vương Song, đi về phía trước, một khắc sau, ba người tiến vào càn khôn tháp, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Mọi người thấy thế, đều là cắn răng một cái, sau đó nhao nhao đuổi theo, sợ bị bọn người Vương Song vượt lên trước. Trọng Đồng đứng tại chỗ, trong ánh mắt chớp động từng vệt thần quang, thỉnh thoảng dò xét tòa tháp này, đồng thời nhìn về đạo thân ảnh kia. Ha ha, Trọng Đồng, thượng cổ thánh nhân chi tượng, quả nhiên bất phàm. Thân ảnh phía trên nhìn thấy Trọng Đồng, tựa như khẽ cười một tiếng. Đi. Thạch Tuyệt lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp tiến vào bên trong, sau lưng, Lam Minh Nhất cũng nhắm mắt đuổi theo. Rất nhanh, mọi người đều toàn bộ tiến vào bên trong càn khôn tháp này. Chờ đến tất cả mọi người đi vào, thân ảnh bên trong đại điện lặng lặng đứng ở nơi đó, thần quang xung quanh dần dần tiêu tán, lộ ra bóng dáng ở phía sau. Đó là một vị nam tử trung niên, ánh mắt như là hai vầng mặt trời, phong tư tuyệt thế, mặc một thân hắc bào. Chí Tôn Xương, Trọng Đồng, còn có nhóc còn từng ở trong tương lai giúp ta một chút sức lực kia, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng đến đây. Thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh lẩm bẩm. Thế nhưng mà, hắn rốt cuộc là ai? Đây là một mảnh không gian cuồn cuộn, không một bóng người, chỉ có từng đầu yêu thú khủng bố ngập trời, thân thể trăm trượng, gần như vô cùng vô tận, đều là cảnh giới hóa thần, đánh về phía Vương Song. Vương Song nhìn bốn phía, chung quanh không có nhóc con, dương mạt, xem ra đều bị phân tán đi rồi. Côn Bằng Đại Thánh nói có cửu trọng thiên quan, đây chính là đệ nhất trọng đi. Vương Song nhìn vô tận yêu thú đang đánh tới ở trước mắt, giống như là một đám không sợ chết, cho dù là tinh chủ nhìn thấy đều sẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng qua, đối với hắn mà nói, những yêu thú này chẳng qua chỉ là như thế. Vương Song chập ngón tay lại giống như đao, chém ra một đao. Vô số đao mang hiển hiện, mảnh không gian này hóa thành thế giới đao khí, một đao chém xuống, vô số yêu thú bị diệt sát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chưa tới mấy hơi thở, những yêu thú này đều bị giết chết. Vù, chỉ thấy hoa mắt một cái, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, một lần nữa biến thành một cái không gian. Nơi này chính là đệ nhị trọng đi. Vương Song lẩm bẩm, nhìn thế giới trước mắt. Tầng không gian này, chất lượng của yêu thú cũng tăng lên, vậy mà đều yêu thú cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Khí tức phát ra càng thêm đáng sợ, chẳng qua, đối mặt với đao quang của Vương Song, chỉ mất thời gian một nửa chén trà nhỏ đám hung thú này đều bị Vương Song xử lý. Đệ tam trọng, yêu thú biến thành nửa bước tinh chủ, lực lượng càng thêm khủng bố vô song. Tại cửa ải này, Vương Song tốn gần nửa canh giờ. Cuối cùng, Vương Song giết hết yêu thú ở ải thứ ba. Lập tức, hắn bước vào đệ tứ trọng. Ba cửa trước đối với võ giả bình thường mà nói chính là địa ngục, nhưng là đối với thiên kiêu. Nhiều lắm chỉ xem như một trận khảo nghiệm có chút độ khó mà thôi. Thế nhưng là, đệ tứ quan hoàn toàn khác biệt, trong đó vậy mà xuất hiện ba con yêu thú cảnh giới tinh chủ. Giới hạn giữa hóa thần và tinh chủ vô cùng rõ ràng, có sự chênh lệch rất lớn, muốn từ dưới sông lên trên, cần thiên phú kinh thiên động địa. Cho dù là Vương Song đối mặt với ba con yêu thú cảnh giới tinh chủ này, đều bị chấn động, đây chẳng qua mới là đệ tứ quan. Vậy mà đã biến thái như vậy, hắn rất khó có thể biết được đệ thất trọng, đệ bát trọng đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng, cho dù là ba con yêu thú cảnh giới tinh chủ cảnh giới, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của Vương Song, luân hồi đao chém ra, đao quang sáng chói bá tuyệt thiên địa, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo bất hủ thần quang dài đến vạn trượng, ba con yêu thú bị cường thế đánh giết. Bụp! Sau khi ba con yêu thú bị giết, bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống một gốc thần dược, tản ra quang mang bạch sắc nhàn nhạt. Gốc thần dược này trong suốt sáng long lanh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như là một quả nhân sâm. Tản ra một cổ ba động cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Ngọc Tham. Đây là tuyệt phẩm linh dược. Tiếng kinh hô của Tiểu Không vang lên trong đầu Vương Song. Không nghĩ tới vượt ải thành công lại còn có kiểu khen thưởng này. Ba cửa trước tại sao không có? Tiểu Thất Hiếu Kỳ hỏi thăm. Nói cách khác trong mắt Côn Bằng Đại Thánh, chỉ có người thông qua đệ tứ quan mới xem như thiên kiêu, ba ải trước chẳng qua chỉ là cơ sở. Tiểu Không trừng lớn hai mắt. Lời nói tuy thô mà thật, Vương Song cũng gật đầu tán thành, đương nhiên Côn Bằng Đại Thánh không muốn để truyền thừa của chính mình rơi vào trong tay một người tầm thường. Ha ha, bây giờ ta thật sự có chút chờ mong những cửa ải còn lại. Ánh mắt Vương Song chấn động, lẩm bẩm. Nói xong, cả người hắn nhoáng một cái, bị truyền tống đến cửa ải tiếp theo. Đồng thời ngay thời điểm Vương Song vượt ải, trong những không gian khác còn lại, nhóc con, Dương Mạt, đám người Giang Hồng Nguyệt, Trọng Đồng cũng tiến hành đại chiến. Chẳng qua cảnh tượng bọn hắn gặp phải không giống như Vương Song. Bên trong không gian nhóc con đang ở. Từng đầu hung thú bắt đầu từ chỉ là hóa thần sơ kỳ, sau đó là trung kỳ, hậu kỳ, tốc độ nhảy vọt cảnh giới so với Vương Song thì bình thản hơn rất nhiều. Chờ đến khi nhóc con sông đến đệ lục quan, yêu thú cảnh giới tinh chủ mới bắt đầu xuất hiện, nhóc con vung vẩy hai nắm đấm, phát ra lực lượng giống như có thể đập sập cửu trọng thiên, lực lượng kinh khủng tựa như có thể đạp đổ thiên hà. Cuối cùng, toàn thân nhóc con nhuốm máu, giết chết ba con yêu thú cảnh giới tinh chủ, tiến vào đệ thất quan. Ở một không gian khác, Tần Vũ tê cả da đầu nhìn 10 con yêu thú cảnh giới tinh chủ, đỉnh phong ở trước mắt, giống to một tiếng, giết về phía trước, cuối cùng, Tần Vũ trọng thương, mới xử lý hết 10 đầu yêu thú cảnh giới tinh chủ đỉnh phong này. Sau đó, một tầng quang mang bao phủ quanh người hắn, thương thế trong nháy mắt khôi phục, đi tới đệ ngũ quan. Từng chùm thần quang bùng phát từ trong đôi mắt của Trọng Đồng, giống như tiên quang hủy diệt, giết chết từng đầu yêu thú cảnh giới tinh chủ. Sắc mặt Thạch Tuyệt băng lãnh, đứng ở trong hư không giống như là một tôn ma chủ, vẻn vẹn chỉ là Trọng Đồng chi lực đã đủ để hủy diệt vạn vật. Ở các tiểu thế giới bên trong Càn Khôn Tháp, nổ ra những trận chiến đấu khủng bố, cửu trọng thiên quang, càng là ải về sau, địch nhân phải đối mặt lại càng mạnh, chẳng qua, tại khoảnh khắc có người sắp bị đánh giết, sẽ lập tức xuất hiện một đạo bạch quang, truyền tống đối phương rời đi. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, trong Côn Bằng Điện, mỗi khi có người xuất hiện, thường thường còn chưa kịp phản ứng, thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh ở bên trên đều sẽ vung tay lên, những người này lập tức bị truyền tống ra ngoài. Chờ đến khi bọn họ tỉnh táo lại, đã phát hiện chính mình đã ở bên ngoài lôi ngục, nhìn lôi đình che khuất bầu trời, những người bị truyền tống rời đi bất đắc dĩ lắc đầu, biết bản thân không có duyên với truyền thừa của Côn Bằng Đại Thánh. Bên trong đệ lục quan, sắc mặt Vương Song nghiêm túc nhìn 8 con yêu thú cảnh giới đầu tinh chủ ở phía trước, trong mắt lóe lên một vòng quang mang giống như lưỡi đao sắc bén. Trong đệ lục quan chính là 8 đầu tinh chủ, Vương Song mơ hồ đoán được tràng cảnh bên trong đệ thất quan sẽ là gì. Từng đạo đao quang khủng bố bạo phát, giống như là lũ quét, vô cùng khủng bố, đao quang sáng chói che kín mảnh không gian này, không có một tia bỏ sót, 8 đầu yêu thú cảnh giới tinh chủ, đối mặt với đao quang của Vương Song lập tức bắt đầu phản kích. Yêu thú cảnh giới tinh chủ, mỗi một con đều có lực lượng mạnh mẽ vô song, dù cho Vương Song có thể chém giết yêu thú cảnh giới tinh chủ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm xử lý 8 đầu yêu thú tinh chủ. Đại chiến kịch liệt bạo phát, không gian sụp đổ, khắp nơi vỡ nát, Vương Song đối mặt với 8 con yêu thú, cũng lâm vào khổ chiến, từng đạo đao quang rơi vào trên người những yêu thú này, phát ra một trận âm vang kim thiết giao kích. Một lúc lâu sau, Vương Song cả người nhuốm máu, giết chết yêu thú cảnh giới tinh chủ cuối cùng, sau khi yêu thú cảnh giới tinh chủ cuối cùng bị đánh giết, lập tức bị truyền tống đến đệ thất quan. Đệ thất quan, đây là một mảnh không gian không biết tên, khí lưu màu vàng nhạt chuyển động trên bầu trời. Tựa như đi vào thời đại hỗn độn chưa khai mở thiên địa. Nơi này, thì chỉ có một đầu yêu thú, thân thể to lớn, giống như một tòa núi cao. Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Vương Song nhìn con yêu thú ở đằng trước, trong mắt lướt qua một vòng ngưng trọng. Đây là một trong những siêu cấp thần thú trong yêu tộc, thôn phệ chi lực vô song, có thể vô hạn tiến hóa. Há miệng ra, có thể thôn phệ vạn vật, thân thể cường hãn đến cực hạn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trước mắt còn là yêu thú cảnh giới tinh chủ đỉnh phong. Dù cho là một quả tinh cầu, đều có thể bị nó thôn phệ. Nhân loại, chết đi. Đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang đứng thẳng trong thiên địa, lớn chừng nghìn trượng, sơn mạch ở dưới chân đều giống như là đồ chơi. Đối mặt loại yêu thú cấp bậc bá chủ này, thân ảnh Vương Song hơi chuyển động, chủ động công kích trước, luân hồi đao chấn động, đao quang như là màn mưa tràn ngập khắp thiên địa, nhưng những đao quang rơi trên thân thể Thiên Lang này, lại chỉ có thể chém xuống một chút lông tóc, ngay cả một vệt trắng đều không có. Ầm ầm. Sơn mạch sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, Vương Song phát huy tốc độ đến cực hạn, vây quanh thân thể Thiên Lang, chém ra từng đạo đao quang dài chừng nghìn trượng, mặc dù Thiên Lang không có có thụ thương, nhưng bị đao quang của Vương Song chém lên người, vẫn khiến nó cảm giác được một trận thống khổ. Rào! Gầm lên giận dữ, trên người đầu Thiên Lang này toát ra vô số đạo thần quang, hoàn toàn bao phủ chính mình, một khắc sau, thân thể dài chừng nghìn trượng biến mất, tùy theo đó xuất hiện một đầu Thiên Lang chừng một trượng, nhìn vô cùng hùng tráng. Toàn thân chớp động lên từng tia lưu quang màu đen, giống như tơ lụa thượng hạng. Thân thể thu nhỏ, đầu Thiên Lang này nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên một ý cười tàn nhẫn. Vèo. Một khắc sau, đạo thần quang này chấn động, giống như là thuấn di, đầu Thiên Lang này biến mất tại chỗ. Vương Song đứng ở trên không trung, bỗng nhiên cảm giác được một cổ nguy cơ cực lớn, lông tơ đều trực tiếp đứng lên, biến sắc, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen. Phịch. Cả người Vương Song bay rớt ra ngoài. Chỗ ban đầu của Vương Song, thân thể của Khiếu Nguyệt Thiên Lang chợt hiển hiện. Vừa rồi, chính là Thiên Lang cực tốc, Vương Song mới có thể bị đánh bay. Đầu này Thiên Lang sau khi thu nhỏ thân thể, không nghĩ tới tốc độ nó vậy mà lại tăng lên khủng bố như vậy, thậm chí ngay cả Vương Song đều chỉ thoáng có chút phát giác. Đây, chính là Thiên Lang cấp bậc tinh chủ đỉnh phong sao. Vương Song không khỏi có chút rung động. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Vương Song cũng không phải không có biện pháp đối phó, ánh mắt Vương Song ngưng trọng. Lỗ đen lần nữa hiển hiện, trực tiếp vận dụng đại thôn phệ thuật của chính mình, thôn phệ một công kích vừa rồi của đối phương. Nếu như là năng lượng công kích, Vương Song ngược lại là có chút tự tin, nhưng là loại công kích thuần nhục thể này, tác dụng mà đại thôn phệ thuật của Vương Song có thể phát huy ra vẫn quá nhỏ. Điểm tinh chỉ. Tay phải Vương Song điểm ra một chỉ, trong mắt tựa như có vô tận tinh thần xẹt qua, lập tức dần dần điêu linh. Theo một chỉ của hắn điểm ra, không gian xung quanh thiên lang thay đổi, giống như là tiến vào trong tinh hà, vô số khỏa tinh thần tô điểm ở trong đó. Khiếu Nguyệt thiên lang cảm giác được chính mình tựa như hóa thành một khỏa tinh thần, theo một chỉ của Vương Song rơi xuống, sinh mệnh lực sắp bị khô kiệt. Rào, gầm lên giận dữ, một cái tiếng gào kinh khủng vang lên, tinh không đều vì nó mà run rẩy, trong mơ hồ gần như còn sắp vỡ vụn ra. Thân ảnh thiên lang nhảy ra một cái, nhảy ra khỏi không trung tinh không, tiếp tục hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới. Đường đao của Vương Song chém về phía trước, các thức đao pháp của sinh tử luân hồi đao huy theo tự nhiên, sinh sôi không ngừng, giống như là màn nước, phòng ngự chặt chẽ một giọt nước cũng không lọt. Bùm bùm bùm, từng tiếng kim thiết va chạm vào nhau vang lên, giống như đang tinh luyện thép. Trong lúc chiến đấu với thiên lang này, Vương Song vậy mà phát giác được đao pháp của bản thân Đường Như lại tiến bộ, cho dù trình độ tiến bộ rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Hai người lần nữa tách ra, trên thân thể Vương Song bị móng vuốt của thiên lang cào nát, nhưng còn không đợi máu tươi lưu lại, thánh thuật Niết Bàn đã tự chủ vận chuyển. Thương thế của hắn rất nhanh đã khôi phục, đồng thời, chính mình cũng là không ngừng nhân đao hợp nhất, lưu lại vô số vết thương trên người của thiên lang. Ánh mắt thiên lang lạnh lùng, tựa như biết trong thời gian ngắn không bắt được Vương Song, hé miệng, một đạo khủng bố thần quang từ trong đó phun ra, thẳng tắp giết về phía Vương Song. Thần quang sáng chói, còn chưa rơi xuống, vô tận sơn mạch ở bên dưới đã sụp đổ. Vương Song biến sắc, nếu như bị một chùm thần quang này đánh trúng, chính mình làm chắc chắn sẽ bị thương. Thân ảnh của hắn cực tốc né tránh, né sang một bên, lướt qua đạo thần quang này. Thần quang rơi xuống mặt đất, bừng tỉnh giống như tinh thần bạo tạc. Tinh hà chấn động, không biết bao nhiêu sơn mạch bị hủy diệt. Vèo. Thiên lang nhìn thấy một kích của chính mình nhất kích đánh trượt, thân ảnh lập tức hơi chuyển động, tiếp tục giết về phía Vương Song, móng vuốt khủng bố tựa như có thể xé rách tinh chủ thần binh, so với bất cứ cái gì thần binh đều cường đại hơn. Chân long ấn. Vương Song gào to một tiếng, đánh ra chân long ấn, giữa thiên địa vang lên một trận tiếng long ngâm, uy áp khủng bố khuếch tán, một đầu chân long lớn chừng trăm trượng xuất hiện, trong tích tắc, mảnh không gian này lập tức sụp đổ. Giống như là lâm vào bên trong hỗn độn loạn lưu, đầu chân long này gầm lên giận dữ, gào vỡ tam thiên giới, lao thẳng đánh về phía thiên lang. Phát giác được một kích này của Vương Song, thiên lang cuối cùng phát ra một tiếng hoảng sợ, phát giác được một cổ nguy cơ sinh tử, miệng há mở, xuất hiện một cái lỗ đen, một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng kinh khủng hiển hiện, lỗ đen trong nháy mắt mở rộng đến trăm trượng, thôn phệ đầu chân long này. Vương Song biến sắc, vừa muốn nói gì, đã nhìn thấy sau khi khiếu nguyệt thiên lang thôn phệ chân long ấn của chính mình về sau vậy mà thân thể trong nháy mắt thẳng tắp ngã xuống, một cỗ lực lượng bạo tạc kinh khủng xuất hiện trong phạm vi lớn. Bụng của nó trực tiếp nổ tung, từng đạo năng lượng điên cuồng tới cùng cực đang cuộn trào mãnh liệt, khí tức đầu thiên lang này trong nháy mắt bắt đầu uể oải. Chân long ấn chính là tuyệt học của đệ nhất đại đế của yêu tộc, nếu như đơn giản như vậy bị thôn phệ, vậy thì cũng không xứng với tên một kích này. Nhìn thấy khí tức của đầu thiên lang này dần dần biến mất, Vương Song thở phào, còn may, chân long ấn không khiến chính mình thất vọng, nếu không, chính mình thật sự phải nghĩ tới những biện pháp khác. Ngoại giới, thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh phát ra một giọng nói hơi bối rối. Chân long ấn, tuyệt học của yêu đế, cũng nằm trong tay hắn, thú vị, xem ra yêu đế hẳn phải biết người này. Nói xong, hắn dường như nhìn về phía thời không còn lại. Còn có Trọng Đồng, nhóc con có chí tôn cốt kia, hai người vậy mà chỉ thiếu Vương Song có một chút, đều xông đến đệ thất quan. Xem ra sau cùng người có thể xông đến đệ cửu quan chính là bọn hắn. Đệ thất quan, nhóc con toàn thân đẫm máu, thế mà đã giết chết một đầu yêu thú cảnh giới tinh chủ. Giây phút nhìn thấy yêu thú khổng lồ ngã xuống, ánh mắt hắn lãnh khốc, thân ảnh bị một cổ quang mang bao phủ, lập tức biến mất. Trong một không gian khác, Trọng Đồng đồng dạng cũng không dễ chịu, yêu thú của đệ thất quan là tinh chủ trung kỳ. Đối mặt dạng yêu thú này, cho dù hắn là Trọng Đồng, cũng gần như phải dùng hết lực lượng Trọng Đồng mới có thể đánh chết. Thạch Tuyệt ta vô địch, người cuối cùng đi đến đệ cửu quan nhất định sẽ là ta. Thạch Tuyệt băng lãnh nói, hắn nghĩ tới khối chí tôn cốt ở trước ngực mình, tiên hiện tại còn chưa vận dụng, chính là vì chuẩn bị cho chiến đấu sau đó. Vừa dứt lời, cả người hắn đã biến mất không thấy tung tích. Đám người Tần Vũ, Mạc Đạo, Bách Hoa Tiên Tử, Giang Hồng Nguyệt mặc dù đều hết sức chém giết, nhưng là mạnh nhất cũng chỉ đi tới đệ lục quan, thu hoạch được một chút chỗ tốt, lập tức thua ở đệ thất quan. Cho dù mạnh như Tần Vũ cũng không có cách nào. Bọn họ đều là cao thủ trong tinh chủ, đệ thất quan lại là yêu thú cảnh giới tôn giả, vẻn vẹn không đến ba cái hô hấp, Tần Vũ đã gần như bị giết. Rất nhanh, tất cả mọi người trong Càn Khôn Tháp đều bị truyền tống đi, rời khỏi Lôi Ngục, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xem ra chúng ta quả thực vô duyên với Côn Bằng Bộ. Sắc mặt Tần Vũ sắc mặt có chút tối tăm nói. Trong những người này, thực lực của hắn là mạnh nhất, thế nhưng thậm chí ngay cả đệ thất quan đều không có thông qua, vẫn khiến hắn cảm giác được một trận thất bại. Hiện tại còn ở bên trong Càn Khôn Tháp cũng chỉ có 3 người, Vương Song, Thạch Tuyệt, Thạch Hạo, cũng không biết ai trong số bọn họ có thể vượt qua cửa ải này. Bách Hoa Tiên Tử lẩm bẩm, cái cửa ải này cũng quá biến thái đi, đệ thất quan vậy mà xuất hiện yêu thú cảnh giới tôn giả. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, đệ thất quan phải đối phó hẳn là yêu thú cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, vượt cấp chiến đấu đồng thời còn phải thắng lợi, mới có tư cách tiến vào đệ bát quan. Trong mắt Giang Hồng Nguyệt hiện lên một tia không cam lòng. Đệ thất quan đã là như thế, đệ bát quan đến tột cùng biến thái tới bao nhiêu, cửa ải như thế này, thật sự là bố trí cho người sao? Không ít người đều bất đắc dĩ lên tiếng. Đây là một mảnh đất tăm tối, tựa như màn đêm vĩnh hằng, thậm chí không có một tia nguyên khí. Vương Song vừa mới đặt chân nơi này, đã phát giác được một cổ áp lực không thể tưởng tượng đánh tới, tựa như trên đỉnh đầu có lấy mấy chục vạn tòa núi lớn đè xuống, cho dù thân thể của Vương Song cứng rắn như tảng đá, cũng cảm giác được chính mình bị trói buộc nghiêm trọng. Đây là nơi nào? Trong lòng Vương Song thoáng qua một vòng nghi hoặc, đệ bát quan trước đó xuất hiện các loại yêu thú cùng cảnh giới chính mình, đệ cửu quan, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện cấp bậc tôn giả hay sao? Phụt! Bỗng nhiên, mảnh không gian này mạnh mẽ vụt sáng, giống như có vô số viên dạ minh châu đồng thời phát sáng. Một bóng người rơi vào ánh mắt Vương Song, đó là một đạo thân ảnh rất già nua, tựa như sắp sửa gục xuống, từng đạo trật tự thần liên hoàn toàn xuyên qua cả người đối phương, thậm chí ngay cả linh đài cũng đều bị khóa lại, phía dưới, từng đạo im sắc hỏa diễm dâng lên, hóa là một cái lò lửa, không ngừng nung khô đối phương. Khụ khụ, một nhóc con hóa thần đỉnh phong, Côn Bằng đang muốn để ngươi chịu chết sao? Giọng nói vô cùng tang thương truyền tới, đối phương giống như là một khối đá, mở to mắt, đó là một ánh mắt rất kỳ lạ, tựa như bao hàm cả vô tận tinh không, trong mắt có nhật nguyệt tinh thần, thời không biến hóa. Thánh giả, Vương Song biến sắc, từ trên người đối phương phát giác được một cỗ uy hiếp vô cùng kinh khủng, loại khí tức này, hắn từng cảm nhận được trên người mấy vị thánh giả. Nơi này tại sao lại có thể có thánh giả? Sắc mặt Vương Song rất là khó coi, cho dù hắn có tự tin như thế nào, cũng không dám nói mình có thể đối phó một vị thánh giả. Bỗng nhiên, Vương Song nhớ tới lời đồn Côn Bằng đại thánh đã từng đánh giết 3 tôn thánh giả, chẳng lẽ vị này là một trong số đó? Ngươi chính là một trong 3 vị thánh giả lúc trước bị Côn Bằng đại thánh đánh giết. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc lên tiếng. Ha ha, đánh giết. Côn Bằng đích thật lợi hại, nhưng nếu muốn lấy một địch 3, đánh giết 3 tôn thánh giả thì chính là nằm mơ. Giọng nói đạm bạc của đối phương vang lên, giọng nói giống như là thiên uy. Giáng vào trong đầu Vương Song giống như vô số lôi đình chấn động. Nếu như lúc trước không phải có người giúp hắn, hắn làm sao có thể chấn áp ta? Bản tọa bị chấn áp ở chỗ này vô số năm, còn là lần đầu tiên thấy có người vào đây. Côn Bằng, ngươi đang muốn tên thiên kiều này vẫn lạc hay sao? Ha ha, Lôi Huyền thánh giả, thật sự là đã lâu không gặp. Thần niệm của Côn Bằng đại thánh không biết từ khi nào xuất hiện ở đây, nhìn đối phương. Vương Song nhìn thấy Côn Bằng đại thánh, cũng vô cùng tò mò, nhìn đối phương. Lôi Huyền, một trong những thánh giả dị vực, cũng là một trong số chiến lực đỉnh phong của dị vực, lúc trước tuy rằng ta chấn áp ngươi, vận dụng vô tận thần tắc chấn áp, thiên địa đạo hỏa luyện hóa thánh khu của ngươi, nhưng, vẫn không triệt để giết chết ngươi. Côn Bằng đại thánh thở dài một tiếng, nhìn lấy Vương Song, nói, Vương Song, Lôi Huyền thánh giả nắm giữ thiên hạ chi lôi, lôi phạt chi lực thiên hạ vô song, tốc độ cũng chính là thiên hạ đỉnh phong, lúc trước nếu không phải ta trưởng khống Côn Bằng bộ bù đắp thêm một thần thông cái thế, có lẽ thật sự không có cách nào chấn áp hắn. Bây giờ, một thân căn cơ của Lôi Huyền thánh giả đã bị ma diệt không sai biệt lắm, chỉ còn thực lực cảnh giới tinh chủ. Nếu như trôi qua thêm mấy vạn năm, có lẽ có thể hoàn toàn chết đi. Nhưng, lúc này vừa hay có thể làm người khảo nghiệm ải thứ 9 của Càn Khôn Tháp, để ta nhìn xem, thực lực trung cực của 3 người các ngươi. Có thể kế thừa một thần thông cái thế giống như Côn Bằng bộ hay không? Ngữ khí của Côn Bằng đại thánh bình thản, giống như đang nói một số râu ria. Nhưng, lời nói này rơi vào lỗ tai Vương Song, giống như là một đạo sấm sét bùng nổ khiến Vương Song chóng mặt. Ha ha, Côn Bằng, ngươi định để hắn giết ta. Một bên, vị Lôi Huyền thánh giả kia cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, sau khi đối phương đứng dậy, Vương Song cảm giác được tựa như có một vòng hằng tinh chậm rãi bay lên, quang huy chiếu rọi vạn giới, thân thể dường không ngừng tăng vọt, giống như đứng sừng sững trên đỉnh đầu tinh hà. Trong mơ hồ, Vương Song có thể nhìn thấy từng khỏa đại tinh xoay quanh thân thể đối phương. Khí tức độc nhất thuộc về thánh giả dâng lên, giống như một vị vương giả, cho dù già đi, cũng có uy nghiêm thuộc về chính mình. Lôi Huyền ta tung hoành vũ trụ mấy chục kỷ nguyên, một đời bất bại, dù cho bị ngươi trấn áp, cũng không cho rằng chính mình đã thất bại. Lời nói của Lôi Huyền Thánh Giả ầm ầm vang lên, từng khỏa đại tinh đều lập tức vì nổ tung. Ngươi muốn để một tên tiểu bối hóa thần giết ta, ha ha, Côn Bằng, ngươi cho rằng hắn là thiếu niên đế giả sao? Vương Song, tiếp theo đều dựa vào ngươi, giết được vị Lôi Huyền Thánh Giả, ngươi chính là người có thể thu hoạch được Côn Bằng bộ. Côn Bằng đại thánh không nói gì thêm, xoay người nhìn một chút Vương Song, lập tức cười nhẹ một tiếng. Hai người bọn họ cũng như thế, các ngươi đều là cảnh giới hóa thần, đối thủ phải đối mặt đều như nhau, đều là thánh giả cảnh giới tinh chủ, lúc trước bị ta trấn áp. Nghe vậy, Vương Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ba người bọn họ đối mặt ba vị thánh giả cảnh giới tinh chủ, hắn không khỏi nghĩ lên chính mình lúc trước đối mặt đối với sự giết chóc của thần tôn, khi đó, thần tinh tiền bối vận dụng siêu cấp thần thông, làm suy yếu tu vi của đối phương đến hóa thần, chính mình cũng là cửu tử nhất sinh, mới có thể miễn cưỡng giết chết đối phương. Thế nhưng bây giờ thì sao, hắn đối mặt không phải tôn giả, mà chính là thánh giả, cho dù tu vi đã bị suy yếu chỉ còn tinh chủ, nhưng đó chính là thánh giả, đã từng là tồn tại đỉnh phong trong vũ trụ đỉnh phong, là tồn tại vô thượng chỉ cần tùy ý nói ra một câu, dùng một ý niệm đã khiến tinh hà sụp đổ. Người chính mình cần chiến thắng chính là một vị cao thủ cái thế như vậy, Vương Song đều cảm thấy có chút đau răng. Thế nhưng, đây là quy tắc do Côn Bằng đại thánh định ra, bản thân Vương Song cũng không có cách nào. Muốn có được Côn Bằng bộ, ải này chính mình nhất định phải vượt qua. Nếu đã như thế, vậy thì cứ đánh đi. Vương Song tâm niệm thay đổi cực nhanh, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, khí tức cuồn cuộn như tinh hà, lại tựa như là một đầu cự long, muốn đằng không mà lên. Vương Song, nói cho ngươi một điểm, một trận chiến này, nếu là chiến bại, thì chính là thực sự chết đi, không hề có đường quay đầu, cho dù là ta cũng sẽ không giúp được ngươi. Côn Bằng đại thánh nói xong câu này, thân ảnh sau đó chậm rãi biến mất. Giống như đã rời đi. Nhóc con, lên đi, để ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể khiến Côn Bằng tín nhiệm ngươi như vậy, cho rằng ngươi có thực lực có thể giết ta. Lôi Huyền Thánh Giả đạm bạc nói, từng đạo thần liên ở trên thân thể biến mất, thần hỏa hoàng kim rút vào trong thân thể, trên người mặc một thân trường bào màu tím. Trên đầu của hắn, từng sợi tóc tán loạn dần dần biến mất, gom lại, buộc ở sau ót, trên dung nhan vô song mắt như tinh tú mày kiếm, hai mắt giống như hai vòng lôi quang. Đây cũng là gương mặt thật sự của Lôi Huyền Thánh Giả, thoạt nhìn như là một người trẻ tuổi, nhưng Vương Song nào dám thật sự coi đối phương như một người trẻ tuổi, đây là nhân vật đỉnh phong trong vũ trụ. Giết! Trận chiến này không thể tránh né, Vương Song cũng có ngạo khí thuộc về chính mình, cho dù đối phương là thánh giả, chính mình cũng sẽ không yếu thế chút nào, huống chi, chính mình bây giờ đã lĩnh ngộ được đao ý, thực lực càng đạt tới đỉnh phong trước đó chưa từng có. Đại chiến bạo phát, hai người vừa ra tay chính là công kích kinh khủng nhất. Không có chút lưu thủ nào, giống như hai quả hành tinh va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lôi quang vạn đạo, đao quang nổ hiện, không gian nơi này sụp đổ, giống như chìm vào bên trong hỗn độn vô cùng vô tận. Giết! Nơi này hóa thành thế giới lôi đạo, một ngọn cây cọng cỏ, một tòa núi hay một dòng sông đều do lôi đình biến thành, giam cầm Vương Song giam ở trong đó, một khắc sau, không gian nổ tung, lập tức sụp đổ cả vào bên trong, trong lòng xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng tới cùng cực, muốn hủy diệt Vương Song. Keng! Một đạo đao quang tựa như thiên đao hiển hiện, giống như có sinh mệnh, sau đó bổ vào không gian này, Vương Song trực tiếp né qua, hai tay lập tức kết ấn, một đầu chân long chừng trăm trượng gào thét xông tới, phát ra tiếng gào khủng bố, cực đạo chi uy bắn ra, bỗng nhiên quất vào đối phương. Không trung vỡ nát, chỉ có vô tận hỗn độn, hai bóng người đứng thẳng giữa hư không, trên thân thể Vương Song máu me đầm đìa, cho dù có niết bàn thánh thuật cũng không cách nào khôi phục nhanh chóng. Thần thuật của yêu đế, đào ý, lĩnh vực, niết bàn thánh thuật bảo thuật trên người ngươi cũng không ít. Lôi Huyền Thánh Giả nhìn chằm chằm Vương Song, trong mắt tựa như có hai mảnh lôi vực mênh mông, quần áo hắn tung bay, giống như không chịu chút ảnh hưởng nào. Đáng tiếc, rất nhiều bảo thuật căn bản không thuộc về chính ngươi, dù cho ngươi học được, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng của những bảo thuật này. Ngay cả như vậy, cũng đủ để giết ngươi. Vương Song lạnh lùng nói, lau máu miệng bên khóe miệng, hắn ánh mắt phát lạnh, nhìn vị thánh giả cái thế này, chiến đấu trước đó, chính mình hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chính mình dùng hết toàn lực, vậy mà đều không chiếm được một chút tiện nghi nào. Vương Song lần nữa xuất thủ, luân hồi đao nở rộ vô biên thần quang, đao quang khủng bố ẩn chứa vô cùng vô tận ý niệm của Vương Song, trực tiếp chém xuống, tựa như có thể cắt đứt vô tận vũ trụ. Vù! Đối diện, sắc mặt Lôi Huyền Thánh Giả lạnh lùng, trên đỉnh đầu, từng đạo quầng sáng lôi đình nổi lên, mỗi một quầng sáng lôi đình đều giống như một cái tiểu thế giới, trong đó, tựa như có vô số sinh linh tồn tại. Chư Thiên Bảo Luân, Lôi Huyền Thánh Giả băng lãnh nói, một khắc sau, những bảo luân này tách ra vô lượng thần quang, lập tức tụ hợp làm một, giống như bản nguyên thần quang xuyên thấu vũ trụ, đánh về phía Vương Song. tầng tầng không gian vỡ nát, tựa như ngay cả thiên địa cũng đều hủy diệt. Thánh thuật thánh giả sát phạt, lại do bản thân thánh giả sử dụng, càng thêm khủng bố vô song. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Song đối mặt một kích này, không có chút sức chống cự nào, lập tức bay rớt ra ngoài. Máu tươi vẩy khắp trời cao, mỗi một giọt máu đều trong suốt như những viên kim cương đỏ, rơi trên không trung, thậm chí xuyên thấu không gian. Ha ha, nhóc con, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém rất nhiều. Thánh giả vì sao được xưng là thánh giả, đó là, bởi vì mỗi một vị thánh giả đều quật khởi từ trong từ vô tận thiên sát lục, những kinh lịch chiến đấu xa xa so ngươi tưởng tượng còn kinh người hơn. Côn Bằng biết rõ như thế, vẫn để ngươi đi tìm cái chết, xem ra cũng hy vọng dựa vào ta để giết ngươi. Lôi Huyền thánh giả thản nhiên nói, thân ảnh một bước trước núi, tựa như một chùm lôi quang, trong nháy mắt đã đuổi kịp, nhẹ nhàng vỗ một trường ra, tử hà tràn ngập, giống như là một đoàn thần ngọc màu tím, vô tận lôi đình thần tắc ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, vỗ về phía Vương Song. Bụp, thân thể Vương Song giống như rách nát bay ra, căn bản không thể chống cự, ở trong tay đối phương, hắn tựa như là một đứa nhóc. Chẳng lẽ là ta đánh giá hắn quá cao? Ngoại giới, nhìn thấy một màn này, thần niệm của Côn Bằng đại thánh lẩm bẩm, trong mắt tựa như hiện lên một vòng thất vọng, quả thật, biểu hiện của Vương Song đã cực kỳ nghịch thiên, có thể ở cảnh giới hóa thần chiến đấu với một vị thánh giả cảnh giới tinh chủ, đánh tới trình độ như vậy, phóng tầm mắt khắp vũ trụ, đều là phượng mao lân giác. Dù cho là chính mình lúc trước, cũng không đạt được trình độ như Vương Song. Thế nhưng, hắn còn muốn thăm dò một chút cực hạn của Vương Song, muốn biết phải chăng Vương Song có thể cho mình một kinh hỉ hay không. Bên trong đệ cửu quan, thân ảnh của Vương Song không ngừng bay ngược ra ngoài, cơ thể hắn trải qua mấy chục lần sụp đổ, đều được Niết Bàn Thánh Thuật không ngừng cứu chữa. Nếu như đổi thành một người khác, sợ rằng đã lập tức bị triệt để giết chết. Thánh giả sở dĩ gọi là thánh giả, là bởi vì đạo của bọn họ đã đến cực hạn, trên con đường đạo này, bọn họ chính là vương giả, thánh tâm cùng thiên địa hợp nhất, một chiêu một thức đều có thể khuấy động uy lực vô tận, cho dù ngươi nắm giữ nhiều loại thánh thuật, nhưng so sánh với những thánh giả sáng tạo ra thánh thuật này, vẫn còn kém quá xa. Lôi Huyền thánh giả vừa công kích, vừa cười lạnh nói, quanh người hắn bao phủ tầng tầng quầng sáng lôi điện, giống như là lôi thần giáng thế, thiên hạ vạn lôi đều mặc cho chỉ huy. Một đầu lôi long chừng vạn trượng xuất hiện, trong nháy mắt oanh sập vô số không gian, lập tức mạnh mẽ chấn Vương Song bay ra ngoài ngàn mét, gần như lần nữa đánh nát. Đây chính là thánh giả chi lực cảnh giới tinh chủ, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy diệt vạn vật. Đây chắc chắn đã là một trận chiến không công bằng, thân thể của thánh giả chính là tồn tại đỉnh phong giữa vũ trụ. Dù cho tu vi bị suy yếu đến cực hạn, nhưng chủng loại căn cơ thuộc về thánh giả kia, nhãn quang, kinh nghiệm, thần thông đều vẫn còn. Thực lực của bọn hắn, không chút khách khí mà nói, chính là vương giả trong các loại cảnh giới tồn tại ở vũ trụ này, đừng nói đánh bại bọn họ, muốn ở trong cùng một cảnh giới bất phân thắng bại với bọn hắn quả thật là chuyện gần như không có khả năng. Huống chi, hiện tại Vương Song còn là lấy thực lực thấp hơn đối phương một cảnh giới tiến hành công sát, đây là chân chính thuộc về công kích từ cảnh giới bên dưới. Dựa vào phàm thể chiến đấu với tiên thể, phóng tầm mắt khắp vạn giới, gần như không có người nào có thể làm đến bước này. Vương Song có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là nghịch thiên, nếu như bị người ta biết, tuyệt đối sẽ chấn động kinh thiên địa, dù cho nhìn khắp tinh vực, đây cũng là nhân vật giống như yêu nghiệt. Máu vẫn không ngừng chảy, thậm chí thân thể của Vương Song cũng không biết đã sụp đổ bao nhiêu lần, mỗi một lần Vương Song đều là vận dụng Niết Bàn Thánh Thuật khôi phục thân thể của chính mình. Chẳng qua, Niết Bàn Thánh Thuật tuy rằng không hao phí nguyên lực, nhưng tiêu hao bản nguyên lực lượng, hạch tâm sinh mệnh của một người, người bình thường thụ thương, chỉ cần tiêu hao một chút bản nguyên đã đủ để khôi phục thân thể. Nhưng bây giờ, thân thể Vương Song không biết đã sụp đổ bao nhiêu lần, mỗi một lần, đều cần tiêu hao số lượng lớn sinh mệnh bản nguyên. Theo mức tiêu hao của bản nguyên, Vương Song cảm nhận được từ tận sâu trong thần hồn, của chính mình truyền đến cảm giác vô cùng suy yếu. Đây không phải khô kiệt nguyên lực trong thân thể, mà là một loại cảm giác không diễn tả được. Tựa như chính mình khuyết thiếu rất nhiều thứ gì đó rất quan trọng. Mà thứ này, đối với chính mình cực kỳ trọng yếu. Tiểu bối, bản nguyên của ngươi có lẽ sắp không còn rồi đi. Bỗng nhiên, Lôi Huyền thánh giả lạnh lùng nói, đình chỉ công kích của chính mình, nhìn lấy Vương Song, khóe miệng lộ ra một vòng độ cong. Niết Bàn Thánh Thuật ta cũng từng nghe nói qua, loại bí thuật này, có tốt cũng có xấu, chỗ tốt là có thể bảo mệnh, chỗ xấu cũng có, cái kia chính là tiêu hao bản nguyên của người. Bản nguyên của một người một khi tiêu hao sạch sẽ, như vậy, sinh mệnh cũng đã đi tới hồi kết, có thể nói, đây là lấy tương lai đánh cược cho hiện tại. Lôi Huyền thánh giả thản nhiên nói, người thụ thương nghiêm trọng như vậy, không ngừng vận chuyển Niết Bàn Thánh Thuật, đối với việc tiêu hao bản nguyên cũng sắp tới cực hạn, chỉ sợ dù cho ta không giết ngươi, ngươi nhiều lắm chỉ còn thời gian mấy năm có thể sống. Côn Bằng, ta không tin ngươi cứ như vậy bỏ mặc hắn, để ta giết chết hắn. Lôi Huyền Thánh Giả nhìn vào hư không, tựa như nhìn thấy thần niệm của Côn Bằng Thánh Giả ở ngoại giới. Trong hư không không có một chút phản ứng, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng Lôi Huyền Thánh Giả cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn vào hư không. Sắc mặt Vương Song tái nhợt, thân thể quỳ một gối trên đất, máu tươi theo đó không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Vương Song đã không dám tiếp tục vận dụng Niết Bàn Thánh Thuật, nếu không, hắn ngay lập tức sẽ chết. Trong đầu hắn buông lỏng, nội tâm lại là có chút mờ mịt, chẳng lẽ mình cứ như vậy thất bại? Hắn từ trong chỗ không quan trọng quật khởi, ngoài ý muốn giác tỉnh thiên phú, trải qua vô số nguy cơ đều chưa từng có thất bại, một đường quét ngang, thậm chí trước đó lúc còn nhỏ yếu từng ngoài ý muốn giết được kẻ ngoại lai xâm nhập vào địa cầu. Tây Tinh Vực, chính mình gia nhập Thanh Nguyên Tông, còn đánh bại tiên thiên linh thể, đánh giết vô số thiên kiêu của Nguyên Linh Tông. Ở trong bí cảnh viễn cổ, chính mình càng lấy sức một mình gần như chôn vùi toàn bộ hạt giống nhân tuyển của tam đại thế lực, sau đó gặp được thần tinh lão nhân, còn lấy thực lực cảnh giới siêu phàm giết chết thần tôn cảnh giới hóa thần. Sau đó tông môn đại biến, chính mình rơi vào đường cùng trốn chạy tới những tinh vực khác, cho dù ở Đông Tinh Vực cũng là một đường hát vang, man hoang chi địa một đường quét ngang, đánh bại vô số thiên kiêu, ngay cả thiên tài của bộ lạc vũ thần cũng thua ở trong tay mình, sau đó gia nhập Tứ Tượng Đạo Viện, tại Tứ Tượng Đạo Viện xưng hùng. Phóng mắt khắp thế hệ trẻ tuổi, chính mình đã là đỉnh phong, sau đó một đường tới Tiềm Long Uyên, chính mình càng là ngăn cơn sóng dữ, đánh giết thiên kiêu dị vực, phá tan kế hoạch của dị vực. Vương Song nghĩ đến đủ loại trải nghiệm của chính mình, hăng hái cỡ nào, bế nghệ thiên hạ, gần như chưa từng có thất bại, thế nhưng bây giờ, chính mình lại thảm bại, bại không có chút chống cự nào. Đúng vậy, tu vi của hắn thấp hơn đối phương rất nhiều, đối phương có nhãn giới và kinh nghiệm của thánh giả, là tồn tại xa xa không phải mình có thể so sánh. Chính hắn có thể tìm ra vô số lý do bản thân bị chiến bại trận chiến này, nguyên nhân thất bại hoàn toàn không liên quan tới chính mình. Nhưng mà, thất bại cũng là thất bại, mặc cho bản thân tìm ra vô số lý do, đều không thể che giấu một sự thật, chính mình không phải đối thủ của đối phương. Chẳng lẽ ta thật không bằng đối phương sao? Chẳng lẽ đối mặt với thánh giả cảnh giới tinh chủ, bản thân thật sự không có cách nào chống cự sao? Vương Song ở trong lòng lẩm bẩm, tu vi bây giờ của hắn chỉ cách tinh chủ vẻn vẹn có một bước. 10 năm hóa phàm, càng làm cho cảnh giới của hắn tăng vọt. Có thể nói, ngoài tu vi, hắn không có chút chênh lệch với tinh chủ chân chính. Đối với thiên kiêu chân chính mà nói, chênh lệch cảnh giới vĩnh viễn hoàn toàn không phải thứ bọn họ cần phải cân nhắc, bọn họ có đầy đủ thực lực có thể vượt qua đại cảnh giới để tác chiến. Thế nhưng, với dạng cao thủ giống như Lôi Huyền Thánh Giả, lúc còn trẻ cũng là thiên kiêu đỉnh phong, vượt cấp tác chiến như uống nước hàng ngày, muốn tiến hành vượt cấp tác chiến với hắn, như vậy, chỉ sợ cần cũng phải như nhân hoàng lúc tại thế. Có lẽ mới có thể làm được. Ta không nhận thua, Vương Song ta không hề thua kém một ai, dù cho đối phương là thánh giả, ta cũng phải chiến thắng đối phương. Trong lòng Vương Song nổi lên một tiếng gầm lớn, một cổ chiến hồn bất khuất tựa như sôi trào trong đầu Vương Song. Ngoại giới, trong mắt thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh lóe lên một vòng thất vọng, đang muốn đứng dậy dẫn Vương Song ra, trên thực tế, Vương Song biểu hiện đã đầy đủ kinh người, hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn một thiên tài như vậy vẫn lạc ở nơi như thế này. Thế nhưng đang lúc hắn muốn xuất thủ, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được một cổ năng lượng cực kỳ khổng lồ cuộn trào trong vùng không gian kia. Đây là, bên trong không gian, Lôi Huyền Thánh Giả đang đợi Côn Bằng Đại Thánh xuất thủ, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ầm. Vương Song đang nửa quỳ bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, hư không chung quanh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như là tấm gương từng chút một tan vỡ. Hắc ám, băng lãnh, hư không biến thành hắc ám chi địa, trong bóng tối, một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn chậm rãi dâng lên. Cường đại tới cực hạn, đây là một cỗ lực lượng cường thịnh đến cực hạn. Bất khả chiến bại, không thể dung chuyển, tựa như từ trong thời gian trường hà xuất hiện. Lôi Huyền Thánh Giả không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng lấy nhãn quang của Thánh Giả mà nhìn, trên người Vương Song trào dâng một cỗ lực lượng khiến cho hắn phải động dung, giống như là một đoàn thần quang diệt thế, đây là một cỗ lực lượng đủ để diệt sát chính mình. Chuyện gì đang xảy ra? Trong mắt Lôi Huyền Thánh Giả lóe lên một vòng rung động, tựa như không thể tin được trong thân thể Vương Song lại còn ẩn chứa loại lực lượng này. Không dám chậm trễ, Lôi Huyền Thánh Giả quát khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lãnh khốc, vô số đạo lôi quang xuất hiện trên người hắn, những lôi quang này hóa thành một đạo lôi đình chi hoàn, lập tức không ngừng tụ hợp, vô số lôi quang dung hợp lẫn nhau, hóa thành một thanh lôi đình chi thương thông thiên triệt địa. Thánh thuật, lôi phạt. Quát lớn một tiếng, một thanh lôi đình chi thương hoành không đánh về phía Vương Song, phá nát vô số không gian, giữa thiên địa chỉ còn một thanh trường thương. Trường thương phá nát tất cả, bao phủ cả người Vương Song. Tam thế, mượn thần thông của tương lai. Vương Song chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa vô biên thần quang, đỉnh đầu hắn, một mảnh thời gian trường hà cuồn cuộn xuất hiện, tựa như là ảo ảnh. Thiên địa chấn động khủng bố, tựa hồ một loại cấm kỵ chi lực nào đó bạo phát, từ tận sâu trong óc Vương Song, đoàn ánh sáng thuộc về tương lai kia cuồn cuộn lên từng tia ba động lực lượng, trong mơ hồ dường như đang hô hoán một thứ gì đó. Cái gì, tam thế thân? Làm sao có thể là loại thể chất cấm kỵ này? Lôi Huyền Thánh Giả thấy thế, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như là nghĩ đến một chuyện đáng sợ nào đó. Mảnh không gian này đã sụp đổ, chỉ có một thanh lôi đình trường thương xuất hiện muốn phá nát tất cả. Thế nhưng, theo sự xuất hiện của thanh trường thương này, thời gian trường hà mãnh liệt chấn động, thời gian trường hà hạ du, xuất hiện một ngón tay, tựa như xuyên qua quá khứ tương lai tới hiện tại, phá vỡ thiên địa thời không. Ngón tay này trong suốt giống như bạch ngọc, tản mát một cổ khí tức chí tôn, phá nát thời không vạn cổ, dù cho cường đại như thời gian, cũng không cách nào ngăn cản sự xuất hiện của ngón tay này. Bên trong thời gian trường hà, từng đạo trật tự thần liên xuất hiện, tản ra ngũ sắc thần quang, muốn đập nát ngón tay, thậm chí còn có vô số lôi đình hiển hiện, giống như là muốn hủy diệt ngón tay không thuộc về hiện tại này. Tiểu bối, ngươi dám mượn nhờ lực lượng tương lai, đây là chuyện nghịch thiên, trời xanh cũng sẽ không cho phép. Lôi Huyền Thánh Giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong giọng nói tràn ngập từng tia lo lắng. Loại lực lượng đến từ tương lai kia, thậm chí so với bản thân ở thời điểm đỉnh phong còn mạnh hơn rất nhiều, Lôi Huyền Thánh Giả không thể tin được, tiểu bối trước mắt tương lai có thể đạt tới cấp độ như vậy. Đây là, hắn, ngoại giới, Côn Bằng Đại Thánh nhìn thấy ngón tay này, trong mắt lóe lên một vòng rung động, hắn nhận ra ngón tay này. Hắn vẫn ở trong tương lai, một mực đang chờ đợi. Côn Bằng Đại Thánh lẩm bẩm một mình. Nhất chỉ phá thiên địa. Vương Song lẩm bẩm, hai tay duỗi ra, giơ tay lên, giống như đang thừa nhận lực lượng của một chỉ này. Một chỉ cuối cùng cũng rơi xuống, cho dù là trật tự thần liên hay là lôi đình vạn đạo, đều không thể ngăn cản một chỉ này. Dầm, giống như là một đại vũ trụ rơi xuống, hủy diệt vạn cổ thời không, một thương vô địch của Lôi Huyền Thánh Giả kia trong nháy mắt sụp đổ, không có một chút sức chống đỡ. Nhất chỉ tinh không nát, nhất chỉ vạn vật diệt. Một chỉ đến từ tương lai này, đánh vỡ thời gian trường hà, vỡ nát vạn cổ thanh thiên, trực tiếp buông xuống phương không gian này. Ầm. Trong mơ hồ, Vương Song và Lôi Huyền Thánh Giả tựa như cùng nhìn thấy ở bên dưới thời gian trường hà, một đạo thân ảnh mơ hồ đứng giữa thời gian, giống như nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Loại khí tức kia, tựa như một tôn đại đế, quét ngang bát hoang, xuyên qua cổ kim tương lai. Công kích của Lôi Huyền Thánh Giả trực tiếp bị một kích này xóa sổ, không có mảy may để lại chút dấu vết, thậm chí không hề tốn bao nhiêu khí lực. Là ngươi, thế mà là ngươi. Lúc sắp chết, Lôi Huyền Thánh Giả giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nghẹn ngào mở miệng, trong mắt thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, giống như là phát hiện một số bí mật. Lúc trước cũng là ngươi xuất thủ, Côn Bằng mới có cơ hội phong ấn chúng ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại từ tương lai xuất thủ lần nữa, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ thiên đạo sẽ trừng phạt sao? Lôi Huyền Thánh Giả phẫn nộ quát lớn, trên thân thể trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo lôi quang, giống như muốn hủy diệt tất cả. Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Thân ảnh xuất thủ này là ai, chẳng lẽ thật sự là bản thân trong tương lai sao? Thế mà liên tục xuất thủ hai lần, lúc trước còn giúp trợ Côn Bằng Đại Thánh phong ấn ba vị thánh giả. Đối cho các ngươi mà nói, thời gian trường hà không thể đối nghịch, đối với ta mà nói, thời gian tựa như là một cái vòng. Thiên địa nổ nát, một giọng nói giống như thiên lôi vang lên, Vương Song và Lôi Huyền Thánh Giả đều nghe được. Ầm. Thời gian trường hà bạo động, vô số lực lượng khủng bố đến cực hạn sôi trào, muốn mạt sát kẻ có can đảm làm trái thiên đạo quy tắc này. Bóng dáng kia sừng sững trong thời gian trường hà nhoáng một cái, tựa như đang phải thừa nhận lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Một phương vũ trụ này tại sao có thể có người mạnh như ngươi? Công kích của Lôi Huyền Thánh Giả đều là bị một chỉ nghiền nát, cảm nhận được khí tức tử vong, cũng không còn cách nào che giấu sự hoảng sợ của chính mình, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu, một đạo đoàn tử sắc quang mang xuất hiện, một cổ khí tức thăng hoa thuộc về thánh giả, cường hãn muốn gạt bỏ thiên địa. Trong thời gian ngắn ngủi hiện ra thánh giả chi uy, thánh giả bản nguyên, đây là muốn liều mạng rồi. Ngoại giới, thần niệm Côn Bằng Đại Thánh ngưng trọng nói, thân ảnh hơi chuyển động, đã đi tới bên trong không gian này. Chẳng qua còn chưa đợi Côn Bằng Đại Thánh xuất thủ, ngón tay như bạch ngọc kia đồng dạng đã rơi xuống, giống như ấn vào một cái thùng ngập nước. Bụp, khí tức của Lôi Huyền Thánh Giả còn chưa triệt để thăng hoa, bản nguyên đã bị một chỉ mạt sát, khí tức hắn một lần nữa rơi xuống. Giờ khắc này, khí tức trên người Lôi Huyền Thánh Giả đã suy yếu tới cực hạn, giống như một lão nhân dần dần già đi. Sau khi mặt sát tử sắc bản nguyên, ngón tay kia lại búng một cái, Thánh Giả bản nguyên đang tan biến giữa thiên địa lại lần nữa tụ hợp, lần này, thì tiến vào thể nội của Vương Song. Thánh giả bản nguyên tuy rằng rất ít, nhưng so với thân thể của Vương Song mà nói, thì lại khổng lồ đến cực hạn. Một làn sương tím mờ mịt dâng lên, bao phủ Vương Song ở bên trong, càng có từng đạo tử sắc lôi đình dâng lên, du tẩu xung quanh Vương Song. Chỗ xa xa, hai mắt Lôi Huyền Thánh giả đỏ bừng, hận muốn điên lên, những thứ này đều là thánh giả bản nguyên của hắn, lại cứ như vậy bị một tên tiểu bối như Vương Song lấy đi. Vương Song bị thánh giả bản nguyên khổng lồ như thế nhập thể, cảm nhận được bản nguyên trước đó bị tiêu hao của chính mình trong nháy mắt đã được bổ sung hoàn tất, một bộ phận bản nguyên hướng về luân hồi đao của chính mình, khiến phẩm chất của nó không ngừng tăng lên, hướng tới tiến hóa thành thánh binh. Càng nhiều bản nguyên thì hóa thành một chiếc kén lớn, bao vây chính mình, Vương Song cảm giác được chính mình chính đang thuế biến, Niết Bàn Thánh Thuật tựa như muốn tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Niết Bàn Thánh Thuật chia làm 3 cấp độ thứ hai chính là đoạn chi trọng sinh, dù cho thân thể bị xé nát, cũng có thể một lần nữa tổ hợp. Về phần cấp độ thứ ba, chính là tích huyết trọng sinh, chỉ cần có một giọt máu còn tồn tại, vẫn có thể trọng sinh, nếu thật sự đạt tới cấp độ thứ ba, thì gần như xem là bất tử chi thân. Bây giờ, có bản nguyên của Lôi Huyền Thánh Giả, Vương Song cảm giác được Niết Bàn Thánh Thuật của chính mình sẽ lần nữa đột phá. Lôi đình chính là một trong những lực lượng chí cường trong thiên địa, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, nhưng bên trong hủy diệt cũng ẩn chứa từng tia hồi sinh, sinh tử cùng nhau luân chuyển, đây chính là ý cảnh chân chính của Lôi đình. Vương Song cảm giác được vô số lĩnh ngộ liên quan tới Lôi đình giống như thủy triều tràn vào trong đầu hắn, cản cũng không ngăn cản được. Nhân lúc bản thân vẫn còn từng tia thanh tỉnh cuối cùng, Vương Song nhìn về phía Lôi Huyền Thánh Giả ở xa xa, một đao chém ra, đao quang vạn trượng cường hoành mạt sát thiên địa, trực tiếp chém mở không gian. Lần này, Lôi Huyền Thánh Giả không có chút chống cự nào, chỉ là ánh mắt vô cùng tiếc nuối nhìn lấy một màn này, chậm rãi nhắm hai mặt lại. Một khắc sau, công kích của Vương Song lập tức giết chết Lôi Huyền Thánh Giả. Sau khi Lôi Huyền Thánh Giả chết đi, Vương Song lập tức triệt để chìm vào bên trong hỗn độn, hóa thành một cái kén lớn màu tím. Nhưng sắc mặt Côn Bằng Đại Thánh lại nghiêm túc nhìn một màn trước mắt, ngón tay bạch ngọc sau khi phát nát bản nguyên của Lôi Huyền Thánh Giả, lập tức dần dần bắt đầu mờ đi, giống như muốn rời khỏi nơi này. Nhưng, bên trong vùng không gian này, từng đạo lôi đình màu đen vô cùng khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, vạch phá bầu trời, ầm ầm rung động, giống như vô số chiếc chiến xa cổ lão hoành hành nơi chân trời. Ngón tay bạch ngọc đối mặt với những lôi đình màu đen này, giống như bị chọc giận, tản mát ra một đạo tiên quang đủ để chém chết vô số tinh thần, diệt sát lôi đình, nhưng là một khắc sau, bên trong thời gian trường hà, vô số đạo công kích khủng bố hiển hiện, có chuông, đỉnh, mâu, kiếm, đao, kích. Các loại công kích khủng bố đánh về phía trước, giống như muốn hủy diệt vũ trụ, phía trên càn khôn tháp đều xuất hiện vô số vết nứt, cái thánh binh truyền thừa này căn bản không có cách nào ngăn cản loại lực lượng này. Chỉ là thời gian nho nhỏ cũng muốn chấn áp một ngón tay của ta. Diệt cho ta. Đạo thân ảnh mơ hồ kia thấy thế, tựa như giống to một tiếng. Một trưởng chụp về phía thời gian trường hà, nơi đó nhất thời phát sinh đại bạo động, thời gian cùng không gian trong nháy mắt đều hỗn loạn, trở nên một mảnh hỗn độn, dám công phạt thời gian, giữa thiên địa gần như không người nào dám làm như thế. Đó là cấm kỵ, thời gian là giữa lực lượng trung cực giữa thiên địa, không người nào có thể tránh né sự xóa bỏ của thời gian. Giữa thiên địa mọi thứ đều biến mất, thời gian cùng không gian đều là không tồn tại, thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh vận chuyển thánh giả chi lực, nhìn thấy ngón tay bạch ngọc kia bay về phía hạ du của thời gian trường hợp hà. Được nửa đường, tựa như rơi xuống một giọt máu, rơi vào bên trong trường hà kia, trong tương lai ở một đoạn thời gian đoạn có lẽ sẽ có người đạt được giọt máu này. Kết thúc rồi. Côn Bằng Đại Thánh lẩm bẩm, thánh quang bao phủ chung quanh vẫn không ngừng rung động, nói rõ nội tâm của hắn bao nhiêu không bình tĩnh, đây là chuyện lạ thiên cổ chưa từng thấy, lại có người có thể vượt ngang thời gian trường hà mà đến, đều nói thời gian không thể đối nghịch, đi qua không thể thay đổi, nhưng đạo thân ảnh kia rõ ràng đã cường thịnh đến cực hạn, vậy mà có thể xuyên thấu. Kia chính là ngươi trong tương lai ngươi sao, phương vũ trụ của chúng ta có tồn tại cao thủ cái thế như ngươi, có lẽ cũng là một chuyện may mắn. Côn Bằng Đại Thánh nhìn về phía Vương Song đã biến thành kén lớn màu tím, lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, Vương Song lại sở hữu tam thế thân trong truyền thuyết, đồng thời dường như còn triệu hồi ra bản thân của tương lai. Còn lại hai cái không gian cũng đều kết thúc. Ánh mắt Côn Bằng Đại Thánh giống như thần đăng, tựa như nhìn rõ tình cảnh chiến đấu của nhóc con và trọng đồng. Không thể không nói, bọn họ đều là thiên tài kinh diễm đến cực hạn, trọng đồng và lực lượng của chí tôn cốt được bọn họ phát huy đến cực hạn. Đối mặt hai tên thánh giả chỉ còn cảnh giới hóa thần, bọn họ máu vẩy khắp trời cao, không biết trọng thương bao nhiêu lần, rốt cục thắng hiểm một bậc, đánh bại đối phương. Không sai, hai người bọn họ gặp được đối thủ là thánh giả cảnh giới hóa thần. Không giống Vương Song, gặp phải thánh giả cảnh giới tinh chủ, bởi vậy Côn Bằng Đại Thánh muốn làm thí nghiệm, biết được nội tình của Vương Song. Sau khi hai người đánh bại đối phương, thân ảnh bọn họ lần nữa xuất hiện trong đại điện, trên thân thể thương thế nghiêm trọng vô cùng. Các ngươi làm rất tốt. Côn Bằng Đại Thánh đứng ở phía trên, thản nhiên nói, vung tay lên, hai vệt thần quang bay ra, dung nhập trong cơ thể của bọn họ, theo cái này đạo thần quang xuất hiện, thương thế của bọn họ lập tức cấp tốc khôi phục. Vương Song đại ca đâu? Nhóc con không có để ý thương thế, nhìn quanh một hồi, không có phát hiện Vương Song, biến sắc, nhưng hắn hiểu rõ chiến lực của Vương Song, ngay cả bọn họ còn thông qua đệ cửu quan, không có lý do gì Vương Song sẽ thất bại. Hắn đang rơi vào ngủ say, ngươi không cần phải lo lắng, chờ đến khi hắn tỉnh lại, có lẽ thực lực sẽ nâng cao một bước. Thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh lên tiếng. Ba người các ngươi đều thông qua khảo nghiệm của ta, theo đạo lý hẳn là giao Côn Bằng Bộ cho các ngươi, nhưng là Côn Bằng Bộ chính là tuyệt thế thần thông, thậm chí có ý chí của chính mình, giống như thần binh chọn chủ, thần thông cũng sẽ chọn chủ, muốn chân chính thu được Côn Bằng Bộ, các ngươi cần lấy được sự tán thành của đối phương. Côn Bằng Đại Thánh trầm giọng nói, vừa dứt lời, một vệt quang đoàn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chớp động cửu sắc thần quang. Nhóc con và Trọng Đồng nhìn sang, quang đoàn kia giống như là một con cá đang bơi, lại tựa như một loài chim đang dương cánh bay vạn dặm. Không ở trong thời không này, mà biến ảo chập chờn, vô ảnh vô tung, tùy ý xuyên toa. Đây chính là Côn Bằng Bộ, là bộ pháp có thể truy đuổi thời gian sao? Vẻ mặt bọn họ đều tràn đầy nóng rực nhìn đạo quang đoàn kia, loại thần thông này, cho dù là thánh giả cũng đều động tâm. Đây mới thực sự là thánh thuật cái thế vô địch. Một khi đạt được, cho dù là công kích hay là giữ mạng, đều sẽ là chỗ dựa cường đại nhất cho bọn họ. Vương Song đại ca thì phải làm sao? Bỗng nhiên, nhóc con lớn tiếng hỏi, dù cho đối mặt loại dụ hoặc này, nhóc con vẫn như cũ không quên Vương Song còn đang ngủ say. Ngu xuẩn, thiếu một người thì bớt đi một cái đối thủ cạnh tranh. Một bên, trong lòng Trọng Đồng thầm mắng một tiếng. Nếu như các ngươi đều nhận được sự tán thành của Côn Bằng Bộ, muốn truyền thụ cho người khác, cũng tùy ý. Thần niệm của Côn Bằng Đại Thánh từ tốn nói, tuy rằng nói như thế, nhưng người nào sẽ nỡ truyền thụ thần thông quý giá như vậy ra ngoài, mà chính mình trân trọng còn không kịp đây. Dù cho truyền đi, không có thiên phú kinh thiên động địa, muốn tu hành thành công, cũng là nằm mơ. Nghe vậy, trong mắt nhóc con lóe lên một vòng kiên định, chính mình nhất định phải đạt được nó, nếu không, bị Thạch Tuyệt đạt được, hắn cũng sẽ không có lòng tốt truyền thụ cho Vương Song. Đạo quang đoàn từ trên người Côn Bằng Đại Thánh bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Hai vệt thần quang từ bên trong quang đoàn vươn ra, giống như hai cánh tay, bao phủ nhóc con và Vương Song bao phủ, một cổ ba động cực kỳ nhỏ, không ngừng quét qua hai người. Đây là đang dò xét thể chất, cùng một số chỗ không biết rõ của bọn họ, Côn Bằng Bộ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn một người tâm thuật bất chính chỉ biết sử dụng vì chính mình. Côn Bằng Bộ là một bộ môn võ thần thông, thậm chí còn sản sinh trí tuệ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận chủ. Cho dù đối phương có là Trọng Đồng hay là Chí Tôn Cốc, Thạch Tuyệt và nhóc con nhìn chùm sáng trước mắt, trong mắt lóe lên thần quang không rõ. Chọn ta đi. Ta mới là Chí Tôn thật sự. Trọng Đồng cùng Chí Tôn cốt hợp lại một thể, trong tương lai toàn bộ Đông Tinh Vực đều sẽ tôn kính ta. Dù cho ngươi nhìn về trung tâm tinh vực thì ta vẫn là thiên tài mạnh nhất. Thạch Tuyệt trầm giọng nói. Ta sẽ giúp ngươi giải phóng ra được hào quang của ngươi khiến ngươi trở thành huyền thoại được lưu truyền mãi mãi. Giọng nói Thạch Tuyệt đầy tự tin, tuy còn trẻ nhưng đã có khí chất của người lãnh đạo. Côn Bằng Bộ, ta sẽ dùng ngươi để giết càng nhiều dị vực giả. Giống như Côn Bằng Thánh giả bảo vệ vũ trụ này. Nhóc con thấp giọng nói. Côn Bằng bên cạnh chỉ thờ ơ nhìn một màn này, không có ý kiến gì. Trong chùm sáng, ẩn chứa từng đợt thần quang đang lóe lên tựa như đang nghe hai người nói chuyện. Côn Bằng Bộ, ngươi hãy tin ta. Ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ mảnh thiên địa này đều nhớ đến ngươi. Thạch Tuyệt to tiếng, lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Hắn chẳng qua chỉ là thiên tài lụn bại mà thôi. Chí Tôn cốt của hắn đang ở trên người ta, ta mới là thiên mệnh đã định. Chỉ là tên đạo tặc vô sỉ, lại dám nói thiên mệnh. Thiên mệnh là phải giành lấy không phải phóng đại ra. Thạch Hạo vặn lại. Khối xương trên người ngươi chỉ là một hạt bụi trâu, vốn dĩ không có cách nào phóng thích ra sức mạnh thật sự có nó. Thạch Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hai mắt nóng rực nhìn chùm sáng trên đỉnh đầu. Vù vù. Chùm sáng bỗng nhiên chấn động tỏa ra khí tức nóng rực và chuyển động kỳ dị phát ra, giống như đã ra một quyết định. Nhóc con cùng Thạch Tuyệt khẩn trương nhìn muốn biết lựa chọn của đối phương. Oành! Hào quang sáng rực rỡ hiện ra từ luồng sáng rơi vào nhóc con. Không! Côn Bằng Bộ ngươi nên chọn ta chứ? Thạch Tuyệt thấy thế, trong mắt đầy phẫn nộ, hắn phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Hắn dựa vào đâu có được ngươi? Chỉ có ta mới có thể mang đến hào quang, và vinh quang vô tận khiến ngươi được lưu truyền đời đời. Thạch Tuyệt như một con sư tử điên cuồng không ngừng gào thét. Thậm chí hắn còn tung chiêu đánh vô số thần quang tựa như muốn đoạt lại chùm ánh sáng. Một tên tiểu nhân chỉ nghĩ lợi ích cho mình, còn dám mơ mộng học thuật nghịch thiên sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Chùm sáng chậm chậm đáp xuống, rơi từ trên đầu hắn đến thân. Theo sự đổ vào của chùm sáng, Thạch Hạo cảm nhận được vô số cảnh tượng kỳ quái, thế giới cằn cỗi, các loại thú hoang cổ tung hoành ngang dọc, đất trời rúng động, vô số tiếng vang, đầu một con côn bằng màu đen được đất trời thai nghén xuất hiện, ngay khi xuất thế đã thu hút vô số ánh sáng. Cả thân ảnh cao lớn tựa như một đấng chí tôn, hết ngôi sao này đến ngôi sao khác xoay tròn theo nó, phát ra tiếng gầm không dứt. Soạt. Một khắc trước, thân ảnh đó vẫn ở một đầu vũ trụ, khắc sau đã xuyên qua không biết bao nhiêu không gian, khắp nơi đều là thân ảnh ấy, dường như có thể xuyên qua cả thời gian. Đây chính là côn bằng bộ. Là côn bằng bộ tuyệt kỹ vô thượng của côn bằng thánh giả. Thạch Hạo hô to trong lòng. Sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng đó thì đã hiểu hơn về thần thông của côn bằng bộ. Đây là thần thông đi chung với côn bằng thánh giả, vào lúc nó sinh ra được trời đất ban tặng. Thần quang từ thạch tuyệt đã bị chặn hoàn toàn bởi quang mang của côn bằng bộ, không thể nào ảnh hưởng đến được. Ta không tin. Thạch tuyệt, ngươi đi chết đi. Thấy thế, thạch tuyệt bỗng nhiên nổi giận lao thẳng về Thạch Hạo mà đánh, đủ loại thần thông như mặt trời mọc bộc phát ra sức mạnh vô biên. Soạt, thân thể Thạch Hạo lóe lên, trong nháy mắt biến mất, mắt hắn nửa mở nửa khép như có vô số cảnh tượng đang di chuyển, giống như một côn bằng chân chính đang giương cánh bay tới. Trong vũ trụ cuồn cuộn, không ai có thể đuổi kịp, tốc độ của nhóc con cực nhanh, nếu như không phải đang mắc kẹt tại dị vực, thì công kích của nhóc con sẽ đạt đến trình độ kinh người. Côn bằng bộ đã chọn được chủ nhân. Truyền thừa kết thúc. Phía trên, côn bằng thánh giả thản nhiên nói. Không, côn bằng bộ là của ta. Không ai thích hợp hơn ta. Thạch tuyệt phẫn nộ giống lên giống như người đang đuối nước. Đáng tiếc, dù cho hắn kêu gào ra sao côn bằng thánh giả cũng chẳng để tâm đến. Một cái phất tay thân ảnh thạch tuyệt dần dần biến mất. Tại đây chỉ còn nhóc con đang được bao quanh, bởi ánh sáng của côn bằng bộ tựa như cái kén quang đoàn. Chẳng mấy chốc, điện côn bằng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Vương Song bên trong tháp càn khôn còn nhóc con ở trong đại điện. Bên ngoài lôi ngục, thạch tuyệt xuất hiện, nhìn về phía lôi đình vô tận phía xa, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Hắn muốn xông vào lần nữa nhưng bị lôi đình cản trở. Mặc hắn sử dụng thần thông gì đều không thể bước vào lôi ngục nữa. Thạch Hạo, mặc dù ngươi đã có được côn bằng bộ nhưng ta vẫn sẽ giết ngươi cho bằng được, trấn áp ngươi vĩnh viễn. Thạch tuyệt giận dữ gầm lên, dãy núi xa nổ tung. Thạch tuyệt đợi ở đây trọn 10 ngày nhưng vẫn không đợi được Thạch Hạo, ra thế nên đã rời đi. Ngay cả khi không có côn bằng bộ trong tay, Thạch tuyệt vẫn tin rằng bản thân có thể tung hoành cả vũ trụ này. Phía dưới thời gian Trường Hà có một thánh địa nằm ở trung tâm vũ trụ. Xung quanh có vô số ngôi sao vây quanh, nuốt vào nhà ra tinh khí đầy trời, vô số khí tức mạnh mẽ từ hành tinh này phát ra. Trên hành tinh cổ này, có một ngọn núi thần sừng sững, mà lặng lẽ trôi nổi trong đám mây tựa như vạn cổ bất biến, thỉnh thoảng có những tu hành giả bay lượn tứ phía. Nhưng tất cả mọi người đều kính cẩn nhìn tòa cung điện trên đỉnh ngọn núi thần. Mà ngay trong cung điện này, có một thân ảnh ngồi khoanh chân không biết trong bao lâu đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt có nhật nguyệt cùng tinh tú, ngân hà chuyển động, thời gian biến hóa. Bỗng một nguồn khí tức mạnh mẽ bay lên giống như chí tôn, hồi sinh càn quét tam thiên giới, vạn năm vô địch. Sư tôn. Ngoài cung điện có một người bước vào tỏa ra thần quang như ánh mặt trời. Sư tôn, vừa rồi đồ đệ phát giác được khác thường ở thời gian Trường Hà, lẽ nào là do sư tôn ra tay đã ảnh hưởng đến tương lai hoặc quá khứ sao? Người đó trầm giọng nói, ánh mắt như hai ngọn đèn thần sáng rực. Không sao. Là do thân thể tại quá khứ của ta đang gặp chút phiền phức, nhưng đã giải quyết xong xuôi. Thân ảnh đang bị vô số sương mù hỗn độn vây quanh có sao nói vậy? Thân thể trong quá khứ của sư tôn. Nghe vậy, khí huyết người đối diện trào dâng. Nam tử sừng sốt một lúc rồi tỉnh táo lại. Nghĩ lại quá khứ của chủ nhân, hắn có chút sững sờ. Ra là vậy. Nhưng sư tôn vẫn nên cẩn thận. Dù sao đây cũng là chuyện vi phạm đến quy tắc vũ trụ, dù cho sư tôn không quan tâm nhưng nếu thường xuyên sợ rằng sẽ dẫn đến phản phệ. Ta tự có chừng mực. Thân ảnh đó nhàn nhạt nói. Đợi đến khi người kia rời đi, trong mắt hắn bao phủ bởi hỗn độn hiện lên một tia hỗn độn chi quang. Giết được huyền thánh lôi giả, sau đó cũng sẽ được thăng lên tinh chủ. Xem ra đã đến lúc tiếp nhận bí mật kia. Trong điện côn bằng, cái kén do Vương Song biến đổi đang yên tĩnh đứng giữa không gian tháp càn khôn, giống như quả cầu lôi đình vậy. Cái kén lớn màu tím hình như biết hít thở không ngừng nuốt chửng nguyên lực trong đất trời. Vương Song cảm giác như mình đang chu du trong hỗn độn, thần hồn bản thân như đang ở thiên địa xa lạ. Thiên địa này khắp nơi đều là lôi đình không ngừng và mọi cây cỏ đều do lôi đình tạo thành. Lôi đình này ẩn chứa lôi đạo chân ý vô tận được Vương Song hấp thu. Chưa từng lúc nào mà hắn cảm thấy hiểu sâu về lôi đạo sâu sắc đến vậy. Trong tâm trí hắn, ý nghĩa lôi đạo hạt giống màu tím, bắt rễ và nảy mầm trong tâm trí hắn. Trong côn bằng điện, thân thể của nhóc con cũng đang tiếp nhận truyền thừa từ côn bằng bộ, dường như đang xảy ra biến hóa nào đó. Côn Bằng Đại Thánh vẫn luôn đứng trên đại điện lặng lặng nhìn tất cả. Ánh mắt của hắn không ở đây mà tựa như đang nhìn về tương lai, hai đế tinh đang chậm chậm lên trở thành bức bình phong che chở vũ trụ này. Thời hạn 10 năm chẳng mấy chốc đã kết thúc, thân thể của những thiên kiêu đông tinh vực tỏa ra thần quang. Những thần quang hình thành một thông đạo không gian để dẫn họ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Thế giới bên ngoài, những bóng người lần nữa xuất hiện ở tứ tượng đạo viện, làm kinh động đến tất cả các thế lực siêu cấp. Phó viện trưởng Lâm, Thanh Vũ phó viện trưởng, phó viện trưởng Đàm Di, phó viện trưởng Vạn Tình, Tần Chính Nam, Yến Vô Địch, vô số cao thủ tập hợp tại đây, nhìn những người đang có mặt tại đây. Tần Vũ, Bách Hoa Tiên Tử, Giang Hồng Nguyệt, Mạc Đạo, Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng, dường như 10 năm ở thánh địa thu hoạch được rất nhiều. Bùm bùm, từng thân ảnh đáp xuống và đi về phía phe của mình. Thạch Tuyệt là người cuối cùng xuất hiện, sắc mặt vô cùng u ám như một ngọn núi lửa có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngươi có đoạt được tuyệt thế thần thông Côn Bằng Bộ không, Thạch Tuyệt? Hắc Bạch Đạo Viện cùng đám người trọng đồng tò mò hỏi. Bọn họ đều biết ba người là Vương Song, nhóc con cùng Thạch Tuyệt, đột phá nhiều tầng so với họ rất nhiều nhưng không biết đã đạt đến mức nào. Thần sắc Thạch Tuyệt âm trầm vốn dĩ không hề đáp lời, làm như không nghe thấy. Hắn làm sao có thể nói được, nói rằng hắn vốn dĩ không hề đạt được Côn Bằng Bộ, bị Thạch Hạo giành được. Nhìn vẻ mặt Thạch Tuyệt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Xem ra đã thất bại. Quả nhiên, truyền thừa của Côn Bằng Bộ không dễ có được, ngay cả trọng đồng cũng thất bại. Này, Vương Song và Thạch Hạo thì sao? Sao bọn họ còn chưa ra nữa? Những người này bỗng nghi ngờ, mọi người đều đã ra nhưng lại chẳng thấy có Vương Song cùng nhóc con trong đó. Chỉ có Thạch Tuyệt hiểu rõ sự tình. Vương Song cùng nhóc con đều nhận được lợi ích khổng lồ, đang tiếp nhận truyền thừa ở điện Côn Bằng. Tất nhiên, không gian truyền chi lực không thể dịch chuyển họ đi được. Tần Vũ, Vương Song cùng Thạch Hạo đâu? Phó viện trưởng Lâm trầm giọng hỏi. Bên trong Côn Bằng điện, một cái kén ánh sáng màu tím và những lôi đạo màu tím lơ lửng bên ngoài tương phản với cái kén có ánh sáng màu trắng. Không biết đã qua bao lâu, hai cái kén như hai hạt giống cùng lúc tách ra. Răng rắc, hạt giống tách ra, hai bóng đen một lớn một nhỏ xuất hiện. Kén sáng màu tím giống như một chất dinh dưỡng chậm rãi hấp thu vào cơ thể Vương Song, giống như chim con vừa ra đời ăn đi vỏ trứng của nó. Thân hình Vương Song thẳng tắp, thon dài, sáng như bạch ngọc, tràn ngập sức mạnh, mắt sáng như vì tinh tú chớp động tia quang mang thâm thúy. Nhóc con cũng xuất hiện, hình như đã lớn hơn một chút, đã cao đến vai Vương Song, mày kiếm, mắt sáng như hai ngôi sao nhỏ. Vương Song nhìn đối phương tựa hồ như nhìn thấy một tia sáng đang dạo trong thiên hà, ngay cả ánh sáng cũng không đuổi kịp. Vương Song đại ca, ngươi không sao chứ? Nhóc con hưng phấn nhìn Vương Song. Ta lấy được Côn Bằng Bộ rồi, bây giờ sẽ đưa cho ngươi. Nhóc con giống như đang dâng kho báu nhìn Vương Song. Trong tay hắn là chùm sáng màu trắng, như ngọn nguồn của tất cả ánh sáng, trực tiếp đưa cho Vương Song. Côn Bằng Thánh Giả một bên vẫn trầm mặc, dường như chẳng thèm để ý tới. Cho dù nhóc con thật sự truyền lại cho người khác thì hắn vẫn chẳng để tâm. Vương Song khẽ cười, cầm lấy quả cầu rồi lập tức thu hồi nhưng không luyện hóa nó ngay. Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Chắc là 10 năm rồi. Vương Song hỏi. Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng của mình đang chuyển động không ngừng, giống như muốn bay đi. Hắn biết đây là tiết tấu muốn rời khỏi đây. Đã đến rồi. Phía trên, Côn Bằng Thánh Giả trầm giọng nói. Nếu như không phải tuân theo quy tắc của Côn Bằng, thì e rằng các ngươi đã sớm rời khỏi đây rồi. Các ngươi đã đạt được truyền thừa, cũng đã đến lúc rời đi rồi. Nhóc con cùng Vương Song gật đầu, chuẩn bị rời đi. Vương Song, ta sẽ còn gặp ngươi ở tương lai. Côn Bằng Thánh Giả thình lình nói. Vương Song cùng nhóc con sửng sốt. Trong mắt Vương Song hiện lên sự kinh ngạc. Hắn không hiểu tại sao lại nói những lời khó hiểu đó. Côn Bằng Thánh Giả, ngươi có ý gì? Vương Song khó hiểu hỏi. Trong đầu hắn nhớ về bản thân trước đây khi nghe Lôi Huyền Thánh Giả nói, dường như rất quen thuộc với chủ nhân của điểm tinh chỉ. Từng cảnh tượng hiện lên, trong lòng Vương Song có suy đoán kinh người. Khi ta sử dụng Côn Bằng Bộ đấu cùng ba vị thánh giả trong thời gian trường hà, dù vậy vẫn không chiếm được ưu thế. Để có thể trở thành thánh giả, chắc chắn thực lực của họ phải rất mạnh, trong nhiều kỷ nguyên không ai theo kịp. Dựa vào tình huống đó thì dù có đánh thêm ngàn năm nữa, ta cũng không chấn áp được bọn họ. Côn Bằng Thánh Giả yếu ớt nói, tựa như đang nhìn thấy cảnh tượng đó. Vào thời khắc chúng ta chiến đấu mấu chốt, đột nhiên đi tới một thời không. Ở thời không ấy, có một bóng người xuất hiện giống như Vĩnh Hằng. Loại khí tức ấy thậm chí còn áp đảo cả thánh giả. Khi ấy hắn cũng nhìn thấy bọn ta, bọn Lôi Huyền cũng nhìn thấy đối phương, nhưng đó là vạn cổ thời không nên bọn ta không thể làm gì được. Người ở tương lai không thể ảnh hưởng đến hiện tại. Người ở hiện tại không thể ảnh hưởng đến tương lai. Cái này chính là sự vĩ đại của thời gian. nhưng mà cái người đó rõ ràng mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Trải qua vô số thời không mới tấn công. Cũng là cú đánh đó giống như đánh xuyên qua thời không trường hà, mà đã khiến ba thánh giả bị thương nặng. Sau này ta mới có cơ hội trấn áp chúng. Nhưng ta có thể cảm nhận được người ra tay bị thương. Cách từ vạn cổ thời không mà ra tay. Thứ trời phạt ấy vượt xa cả tưởng tượng của tất cả, ngay cả mạnh nhất thì cũng sẽ bị thương. Côn Bằng thánh giả thở dài. Cái bóng đó không ngờ chính là ngươi của tương lai. Hôm nay lại một lần nữa đánh nhau. Vương Song ngẩn ra, hắn thấy như đang nghe kinh văn vậy. Mình của tương lai thật sự mạnh đến vậy, thậm chí còn hơn cả nhiều thánh giả gộp lại. Đó chỉ là một phương hướng của tương lai, không nhất định sẽ như thế. Tương lai không thể chắc chắn được vô số khả năng. Chúng ta chỉ đúng lúc xuất hiện ở phương hướng đó thôi. Côn Bằng thánh giả nói. Tiền bối, người muốn nói gì? Vương Song hỏi. Hắn rất rõ rằng Côn Bằng thánh giả sẽ không nói những lời vô nghĩa. Người đó từng nói với ta nếu như muốn đột phá lên tinh chủ, vậy ngươi phải trở về nơi bắt đầu. Tại đó sẽ có thứ ngươi cần. Côn Bằng thánh giả nói. Nơi bắt đầu. Đó chẳng phải là địa cầu sao? Vương Song chấn động. Nghĩ đến địa cầu bản thân thật sự cũng có dự tính trở về đó. Ta không biết tên kia có ý gì nhưng ta đã đáp ứng hết những chuyện hắn muốn. Được. Bây giờ ta tiễn các ngươi đi. Côn Bằng thánh giả nói rồi phất tay. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo sau đó dần dần biến mất. Nhìn hai người Vương Song biến mất, ánh mắt Côn Bằng thánh giả âm tầm nhìn hư không lẩm bẩm nói. Rất nhanh thôi, kỷ nguyên chiến tranh sẽ lại nổ ra, không biết mấy lão giả kia đã chuẩn bị xong chưa? Tuy ta chỉ còn lại một chút thánh niệm nhưng vẫn còn tháp càn khôn trợ giúp hẳn là, có thể ngăn cản một thánh giả. Ở thế giới bên ngoài, Phó Viện trưởng Lâm cùng những người khác vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cuối cùng lại là Thạch Hạo có được Côn Bằng bộ. Thần thông của Côn Bằng thánh giả cuối cùng lại lần nữa tại thế. Cho dù là ai có được nó đều là vận may của nhân tộc ta. Phó Viện trưởng Lâm nhẹ nói. Những thông tin bọn họ nghe được đương nhiên là đến từ Thạch Tuyệt. Dù sao họ cũng là siêu cấp cường giả, Thạch Tuyệt có thể quan tâm những người khác, nhưng không nào phớt lờ những siêu cấp cường giả được. Soàn soạt. Hai thanh âm vang lên, Vương Song cùng nhóc con xuất hiện. Trong mắt mọi người cả hai như vầng ánh dương tỏa ra ánh sáng vô hạn. Thạch Hạo. Nhìn thấy Thạch Hạo, trong mắt Thạch Tuyệt lóe lên tia sát ý, khí tức dâng lên cách kinh khủng. Trong mắt hắn như có trăng mọc sao chuyển. Thạch Tuyệt, ngươi không ngờ đúng không? Không ngờ rằng ta có được Côn Bằng bộ. Ta muốn khiêu chiến với ngươi, có dám đánh không? Thạch Hạo nhìn Thạch Quyết với ánh mắt giết người. Một tiếng chu dài kinh động đến nhiều người. Tất cả đều chuyển sự chú ý, không ngờ rằng vừa ra khỏi thánh cảnh lại được tận mắt chứng kiến một đại chiến tuyệt thế. Ca ca yêu quý của ta. Xem ra việc có được Côn Bằng bộ khiến ngươi tự tin thêm nhiều nhỉ. Nhưng đáng tiếc ngươi không hiểu rằng, cho dù ngươi có được thuật thần thông đó thì ta cũng chẳng để ngươi vào mắt đâu. Trọng đồng bất bại là điều đã được chứng minh. Thạch Tuyệt lạnh lùng nói. Bất bại không phải cứ chém gió là có. Hãy để ta kết thúc sự vô địch của trọng đồng đi. Thạch Hạo vô cùng cường ngạnh đáp. Đánh thì đánh. Ta sẽ khiến ngươi tỉnh ra rằng chỉ cần ta còn sống, ngươi vĩnh viễn không là đối thủ của ta. Trong mắt Thạch Tuyệt lóe lên thần quang sáng chói giống, như một thiên thần vượt trên cả chúng sinh. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn một màn này, trong mắt đầy sự hưng phấn. Hai vị thiên tài chí tôn quyết đấu là chuyện xưa này chưa từng có. Họ vô cùng tò mò cuối cùng ai sẽ thắng. Trận chiến trọng đồng và Thạch Hạo sẽ bắt đầu ngay bây giờ luôn sao? Ai sẽ là người chiến thắng chung cuộc đây? Trọng đồng và Thạch Hạo, ai thắng đây? Ta nghĩ chắc là trọng đồng. Trọng đồng xuất thế từ trước đến nay chưa từng có đối thủ. Tất cả kẻ địch trước mặt hắn đều phải chết. Có ai đó nói. Có lẽ trước đây là như thế. Nhưng nay Thạch Hạo đã có được Côn Bằng bộ, đó là thần thông vô thượng thuộc thánh giả. Có được nó, sức mạnh họ tương đương nhau, khó phân thắng bại. Chi bằng cược một ván xem cuối cùng ai trong số họ sẽ thắng cuộc. Trong lúc nhất thời tất cả dần trở nên hứng thú, cảm giác có chút thú vị. Ngay cả Tần Vũ, Bách Hoa Tiên Tử cùng những thiên kiêu khác, cũng trào dâng sự thích thú và âm thầm đặt cược. Đàm Thai Huyền đứng giữa không trung, trong mắt lóe lên tia quỷ dị. Đó cũng là một ý kiến hay. Nhưng ta nghĩ có lẽ chúng ta nên tăng cược. Trận này ai thua thì giao ra Côn Bằng bộ. Thế nào? Đàm Thai Huyền đưa ra yêu cầu. Khà khà. Đàm Thai lão này. Ý kiến của ngươi hay đến không ngờ. Thua thì giao ra Côn Bằng bộ, vậy thắng thì thế nào? Phó Viện trưởng Lâm cười lạnh. Nếu như Thạch Hạo thắng thì sẽ có được Chí Tôn cốt. Cái đó là Chí Tôn cốt của Thạch Hạo, lấy nó đi là chuyện nghịch với đất trời. Sao lại trở thành thứ để cược chứ? Phó Viện trưởng Lâm cười lạnh mỉa mai nhìn đối phương. Nhưng bây giờ cái xương ấy đang ở trên người Thạch Tuyệt. Đàm Thai Huyền thản nhiên nói. Khà khà. Đàm Thai Huyền. Ta không ngờ ngươi lại không biết xấu hổ là gì. có thể nói ra những lời đó, xem ra trước đây ta chưa hiểu rõ về ngươi. Vạn Thanh một bên cười lạnh một tiếng đồng thời ném cái nhìn khinh bỉ, về phía Đàm Thai Huyền. Mặc dù viện trưởng Thanh Vũ chẳng nói gì nhưng cũng lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Đàm Thai, đừng phí sức nữa, giữa bọn họ nhất định sẽ quyết đấu một trận. Nhưng không phải là ngay bây giờ mà ở sau tinh chủ. Khi đó, bọn mới đạt đến đỉnh phong hiện tại của mình, chân chính trở thành thiếu niên chí tôn. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Vương Song cùng nhóc con, vẫy tay và một thần quang bao vây họ cứ như vậy rời đi. Thấy vậy, mắt Đàm Thai Huyền có chút tiếc nuối. Coi như lần này thất bại. Xem ra muốn có được côn bằng bộ còn cần chủ tính thêm. Nhưng hắn tin mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, Thạch Tuyệt sẽ có được côn bằng bộ và đánh bại Thạch Hạo. Những người khác cũng mang thiên kiêu của bản thân đi. Rất nhanh, tứ tượng đạo viện khôi phục lại vẻ yên tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong đại điện của tứ tượng đạo viện, đám người gồm phó viện trưởng Lâm, Vương Song, nhóc con cùng Dương Mặt cùng những người khác tập trung tại đây đang thương lượng gì đó. 200 năm sau, con đường chí tôn sẽ mở ra. Đến lúc đó, tất cả những thiên kiêu trong vũ trụ sẽ tập trung tại trung tâm linh vực. Khi đó sẽ là cuộc tranh đoạt chí tôn chân chính. Ai thắng sẽ trở thành tinh giả duy nhất của thiên giới cùng vạn vật, đế giả. Đến khi đó các ngươi sẽ được diện kiến thiên tài mạnh nhất, vô số khủng bố, yêu nghiệt nghịch trời. Đó sẽ là một thiên địa khác. Tất cả các ngươi sẽ nhìn thấy và lĩnh ngộ được sự rộng lớn mênh mông của vũ trụ này. Phó viện trưởng Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nói cho đám người Vương Song biết một bí mật. 200 năm sau trận chiến chí tôn sẽ bắt đầu. Đám người Vương Song chấn động, bọn họ có thể tưởng tượng ra trận chiến sẽ ác liệt đến mức nào, cả ngàn gia tộc sẽ tranh giành lấy vị trí chí tôn duy nhất. Bọn họ cũng từng nghe nói khi ở Tây Tinh Vực, và ngay cả sư phụ của họ là Chu Càn cũng từng tham dự vào. Tiền bối, khi ta còn ở Tây Tinh Vực cũng đã nghe về trận chí tôn, có người còn gọi là con đường chí tôn. Ta không hiểu, trận đại chiến bao phủ khắp vũ trụ này rốt cuộc là vì mục đích gì? Lẽ nào là để chứng minh tuổi trẻ ai là kẻ mạnh nhất ư? Vương Song đưa ra nghi hoặc. Chí tôn trận không phải là một lôi đài thi đấu cố định, mà nó là một con đường cổ xưa. Không ai biết con đường đó thông đến đâu nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn đó là, tại con đường đó có một thời cơ để thành đạo trong truyền thuyết. Ai có được nó tương lai có hy vọng trở thành đế vương. Phó viện trưởng Lâm sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói. Có lẽ các ngươi còn chưa biết trong vũ trụ, phía trên tôn giả là thánh giả, mà trên thánh giả là đế giả. Đế giả là vô địch, là chiến lực cuối cùng của cả vũ trụ. Thực lực càn quét cả thiên hạ, uy thế chấn động vạn giới, là sự tồn tại không gì sánh bằng. Hơn nữa, nếu có được thời cơ đắc đạo đó, thì tương đương với việc có hy vọng trở thành đế so với người khác. Chù dù chỉ một chút thì cũng đủ khiến các tuyệt thế cường giả điên cuồng. Đế giả. Vương Song lần đầu tiên nghe đến danh từ này, cảm giác như có một sự tồn tại vô địch sừng sững ở dòng sông thời gian, nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai tràn ngập sự cô đơn cùng tĩnh mịch. Đó chính sự cô đơn vô thời hạn. Quét sạch chư thiên vạn giới nhưng lại không có một địch thủ đích thực cho bản thân. Vũ trụ của chúng ta tồn tại đế giả ư? Vương Song tò mò hỏi. Có. Không có đế giả làm sao có thể chống lại sự xâm lăng từ dị vực? Phó viện Lâm nói trong mắt là sự kinh sợ. Chúng ta từ xưa đến nay có khá nhiều đế giả nhưng một kỷ nguyên chỉ có một vị. Các đế giả không gặp nhau, chỉ khi vị đế giả, trước băng hà thì mới có cơ hội cho một đế giả khác ra đời. Mà ở kỷ nguyên này, chính là Thanh Liên đế quân. Tọa chấn cùng trung tâm tinh vực, cung Thanh Liên đế là đại thế lực ở vũ trụ. Có đế giả thì làm sao những người khác giác ngộ được? Điều này cùng với những gì ngươi nói hình như có chút mâu thuẫn. Ha ha, chí tôn chiến chỉ tăng cơ hội các ngươi được chứng đạo lớn hơn chút thôi. Không phải nói có được thời cơ đó các ngươi có thể được chứng đạo. Ít nhất cũng phải đợi khi thế hệ các ngươi lớn hơn, trở thành thánh giả mới có hy vọng về đế giả. Phó viện trưởng Lâm cười phá lên. Nhưng điều ngươi vừa nói là không thể gặp đế giả. Thanh Liên đế quân thân là đế giả càn quét chín trời mười phương sao có thể chết được. Vương Song lần nữa nghi hoặc nói. Điều này thì ta không biết. Bởi vì tin tức đường chí tôn mở ra là từ đế cung truyền ra. Hơn nữa quyền kiểm soát nằm trong tay đế quân. Suy nghĩ của một bậc đế quân không ai dám đoán bừa. Chúng ta chênh lệch quá xa so với họ. Phó viện trưởng Lâm lắc đầu, Vương Song cũng sửng sốt. Một vị đế quân bất bại là tầng lớp đứng đầu đó có một số việc đã chỉ định rằng chỉ mình mới biết, mới hiểu. Có lẽ người đứng đó đã nhìn thấy nhiều chuyện, nhưng Vương Song vẫn vô cùng nhiệt huyết. Đế giả là một sự tồn tại chân chính không gì đánh bại được. Hắn vốn cho rằng thánh giả đã là đỉnh phong của vũ trụ không ngờ rằng trên thánh giả lại có một đế giả. Trong lòng Vương Song cũng có dã tâm, nếu đã có cảnh giới đại đế như vậy tại sao bản thân không thể chứng đạo chứ? Giống như câu nói ở địa cầu, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Giây phút này, trong lòng Vương Song khao khát ngôi vị đó. Dường như nhìn thấy sự háo hức trong mắt Vương Song, Phó viện trưởng Lâm cũng âm thầm hài lòng gật đầu. Sở dĩ ông nói cho Vương Song nghe về sự tồn tại của đế giả chính là để kích động tinh thần chiến đấu và sự cạnh tranh trong lòng hắn. Nhưng đối với những thiên kiêu biết về sự tồn tại của đế giả, không ai không khao khát về cảnh giới đó, về ngôi vương đó. Đáng tiếc hắn không cho rằng Vương Song có cơ hội trở thành đế giả. Thăng Thiên đã là thánh giả hào quang bao trùm cả kỷ nguyên. Phó viện trưởng, chúng ta đứng đây rất lâu rồi cũng nên rời đi thôi. Vương Song bỗng nói rồi từ biệt phó viện trưởng Lâm. Hừ, tại sao thế? Ở đây tu luyện không tốt sao? Chí ít còn mạnh hơn so với chỗ Tây Tinh vực ngươi. Phó viện trưởng nghi ngờ hỏi. Đây cũng không phải. Chỉ là ta có chút việc cần phải quay về xử lý. Nếu đã như vậy thì ta cũng chẳng ép ngươi ở lại. Sau này nếu muốn quay lại, lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Phó viện trưởng Lâm cảm nhận được sự kiên định từ Vương Song, biết rằng không thể giữ lại nên cũng không phản đối. Dù sao với đoạn tình cảm này, nếu sau này Vương Song thật sự trưởng thành, thì cũng sẽ không đối xử tệ bạc với tứ tượng đạo viện họ. Sau khi từ biệt phó viện trưởng Lâm, Vương Song và Dương Mặt thu dọn đồ đạc, cáo biệt đám người Tần Vũ, Tiêu Thần rời khỏi tứ tượng đạo viện. Vương huynh, núi sông còn gặp lại nhau, hy vọng ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau tại trung tâm tinh vực. Đám người Tần Vũ nói. Vương Song, Dương Mặt đang đi giữa Sơn Châu thì đột nhiên không gian rung chuyển, hai thân ảnh xuất hiện. Trong đó một người là Thạch Hạo, người còn lại là một nam tử anh tuấn, một thân màu bạc, trong mắt là những vì sao vô tận. Liễu Thần. Vương Song nhìn người đó, ánh mắt ngưng trọng. Từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ, mà nó thậm chí còn mạnh hơn đám người của phó viện trưởng Lâm. Liễu Thần, người hóa thần rồi sao? Lần trước khi hắn gặp người này, hắn biết đối phương là một tuyệt thế cao thủ. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Loại thực lực này ít nhất cũng là thực lực thuộc đỉnh phong tôn giả. Lần trước gặp được một vị đạo hữu đã cho ta một vài thứ nhờ đó mà thực lực cũng được hồi phục không ít. Liễu Thần cười nhạt một tiếng, cả người thản nhiên gần như đã khôi phục bản thể. Tiền bối đến đây có việc gì? Vương Song tiếp tục hỏi. Hắn biết Liễu Thần tìm đến mình khẳng định không phải đến ôn chuyện. Trước đây ta nghe Thạch Hạo nói ngươi muốn trở về Tây Tinh vực, ngươi dùng cách gì để trở về? Liễu Thần liếc mắt nhìn nhóc con rồi nói với Vương Song. Đương nhiên là thông qua truyền tống trận của Đại Tần Đế Quốc. Vương Song không chút do dự nói. Hắn biết cách duy nhất để đi lại giữa tinh vực, chỉ có truyền tống trận hơn nữa. Truyền tống trận này, chỉ có tại hai thành phố lớn của Đại Tần Đế Quốc. Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Liễu Thần bỗng nói như vậy làm Vương Song hốt hoảng rồi nhìn nhóc con với vẻ nghi hoặc, mà nhóc con cũng khó hiểu nhìn hắn. Khà khà. Yên tâm đi, ta chẳng có ác ý gì đâu. Chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện thôi. Liễu Thần cảm nhận được sự nghi hoặc của Vương Song, cười nói. Vương Song nghe vậy, tuy trong lòng vẫn còn khó hiểu nhưng chỉ đành đồng ý. Sau đó Liễu Thần vung tay lên một thần quang bao phủ bọn họ, sau đó, không gian bị xé rách. Vương Song kinh hãi đến nỗi thấy thời gian và không gian như bị đảo ngược, chung quanh mình như kính vạn hoa, thời gian cùng không gian dường như kéo dài và bị bóp méo đi. Đây là đang tiến hành du hành xuyên không gian, không cần lo. Giọng nói Liễu Thần vang lên bên cạnh họ. Cả người nhẹ nhàng thoải mái giống như việc dịch chuyển này, khoảng cách này không khác gì việc ăn cơm hàng ngày cả. Xuyên qua không gian, đây là loại thần thông này chỉ thánh giả mới nắm giữ. Thời không đối chiếu trồng chất, đánh phá không gian là có thể từ trực tiếp từ nơi này trở đến nơi khác, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Ngay cả truyền tống trận cũng kém xa. Trong đầu Vương Song, Tiểu Không kinh ngạc nói. Nói về không gian, Tiểu Không chắc chắn là người quyền uy trong quyền uy. Lần trước gặp mặt, không nghĩ tới vạn giới châu lại ở trên người ngươi. Liễu Thần đột nhiên nói. Lời này khiến Vương Song giật mình, kinh hãi nhìn hắn. Vừa rồi hắn thực sự nghe thấy đoạn hội thoại của Vương Song và nhóc con. Tiền bối, làm sao ngươi, ngươi biết? Vương Song lắp bắp nói. Khà khà, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Vạn giới châu tuy tốt nhưng không phải đồ của ta sẽ không giành. Liễu Thần cười nói. Ta còn muốn cảm tạ ngươi vì Chu Thiên thần thuật mà ngươi đã đưa cho Thạch Hạo trước đó. Mặc dù thần thuật đó không phải thần thánh gì mấy, nhưng thần kỳ hơn những thánh thuật bình thường. Ta chưa bao có được nó nên đã xem thử, nếu như môn thần thuật này đại thành sẽ có khả năng đo lường tính toán tương lai. Liễu Thần chậm rãi nói. Tiền bối biết về vạn giới châu và Chu Thiên thần thuật sao? Vương Song có chút kinh ngạc. Đương nhiên là biết. Vạn giới châu chính là một nửa báu vật. Đáng tiếc nửa còn lại mới là hạt nhân. Một nửa nắm giữ không gian, nửa còn lại là thời gian. Thời không cùng kết hợp lại là vật quý báu nhất. Liễu Thần tiếc nuối nói. Chu Thiên thần thuật do một người lạ sáng tạo ra. Nghe nói hắn quan sát vũ trụ trong nhiều năm cuối cùng sáng tạo ra loại thần thuật này. Nhưng đáng tiếc cuối cùng người này chết đi nên thần thuật đó bị bỏ ngỏ. Ngươi có thể có được nó. Xem ra là cơ duyên đấy. Liễu Thần dường như hôm nay vô cùng phấn chấn nói ra rất nhiều bí mật. Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở ngươi. Nếu như muốn tam thế thân thì có lẽ ngươi nên đến Nam Tinh Vực một chuyến. Trong Nam Tinh Vực có thần tông thời không, nơi đó chắc sẽ có thời gian chi thủy mà ngươi cần. Liễu Thần dường như đang nghĩ gì đó, lại nói. Vương Song cảm thấy bản thân đang chết lặng. Bí mật của bản thân trong mắt đối phương dường như chẳng hề được che giấu. Tuy nhiên, Vương Song vẫn bị lời nói của hắn làm cho chấn động. Hắn muốn đạt được tam thế thân có một cách, đó là hỗn độn chi lực, thời gian chi thủy, âm dương mẫu kim. Bản thân đã có hỗn độn chi lực nhưng còn thời gian chi thủy cùng em dương mẫu kim, thì vốn dĩ không biết đang ở đâu. Thời không thần tông, đó là thế lực nào? Vương Song tò mò hỏi. Đó là một thánh vực tại Nam Tinh Vực. Thời không thánh giả coi như trung tâm dị vực, là sự tồn tại cao nhất. Nghe nói thời không thánh giả là thánh giả cổ xưa nhất trong vũ trụ. Truyền thừa của nó vô cùng thần bí, còn sức mạnh thì không thể dò ra được. Liễu Thần nói. Liễu Thần, người với thời không thánh giả thì ai lợi hại hơn? Nhóc con bỗng lên tiếng. Ha ha, tiểu tử này. Liễu Thần nghe vậy, cười mắng nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi nói. Trước kia ta có gặp hắn một lần, cũng chưa từng thực sự giao đấu với hắn nên không biết ai mạnh hơn. Nhưng ta đoán khả năng mình thua vẫn cao hơn. Liễu Thần, người cũng đánh giá uy phong người khác quá cao đi. Nhóc con không hài lòng nói. Ha ha, đó là vì ngươi chưa biết đến cường giả trong vũ trụ mênh mông này. Liễu Thần cười nói. Cho dù là vậy nhưng nghe những lời Liễu Thần nói, Vương Song cũng có thể hiểu. Năm đó, Liễu Thần cũng là một thánh giả. Liễu Thần dẫn đường, chưa tới một ngày bọn họ đã đến Tây Tinh Vực. Đây là một tinh không tối tăm và lạnh giá, tròm tinh sáng chói, vô số thiên thạch trôi nổi trong tinh hà. Trong vũ trụ, sự tối tăm và lạnh giá mới là vĩnh hằng, sinh mệnh tinh cầu vô cùng hiếm, chí ít nhập vào trong mắt của Vương Song cũng chỉ có bóng tối và băng giá. Nhưng Vương Song lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, đây là tinh vực đầu tiên mà trước đây hắn đã đến. Thanh Nguyên Tinh ở đâu? Liễu Thần hỏi Vương Song. Vương Phong nghĩ một hồi, nhớ lại trước đấy Chu Càn từng nói với mình, lập tức bảo đối phương. Đi thôi. Liễu Thần cười, dùng tay xoẹt qua, vật chuyển sao rời, thời không biến hóa, một canh giờ trôi qua rất nhanh, một đại tinh xuất hiện trước mắt bọn họ. Nhìn đại tinh này, Vương Song cảm nhận được khí tức vô tận xuất hiện trên đại tinh này, nhưng lại không có khí tức của tôn giả cảnh giới. Cường giả mạnh nhất chỉ có thể là cảnh giới tinh chủ, nếu là trước đây theo Vương Song thấy đã là cường giả mạnh nhất trong tinh không rồi. Nhưng hiện tại những người này ngay cả một chiêu của mình cũng không đỡ nổi. Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông, còn có Vạn Tượng Môn, nếu là Thanh Nguyên Tông trước đây, bốn đại tông môn này sẽ là tứ đại bá chủ của Thanh Nguyên Tinh. Đáng tiếc, Thanh Nguyên Tông đã bị ba đại tông môn bài trừ, hiện nay cũng không biết đang ở đâu, bây giờ Vương Song cũng không có ý định tìm Thanh Nguyên Tông, trước mắt bản thân còn không có thực lực chống lại tôn giả, ít nhất phải đợi đến khi bản thân mình tấn thăng tinh chủ, có thực lực chống lại với tôn giả mới là lúc Thanh Nguyên Tông lần nữa xuất hiện trên Thanh Nguyên Tinh. Nơi đây chính là quê hương của ngươi sao? Liễu Thần hiếu kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng bình thường, thậm chí ngay cả tôn giả cũng không có lấy một người. Không phải, quê hương của ta ở nơi rất xa, lúc đầu ta dựa vào một truyền tống siêu cấp đưa đi, vốn dĩ còn có một số người khác, nhưng giữa đường bị ảnh hưởng nên chỉ có một mình ta đến đây. Vương Song thở dài một tiếng, bay đến phía trước của Thanh Nguyên Tinh. Bọn họ đều ẩn giấu khí tức, trừ phi tu vi đạt đến tôn giả. Nếu không thì muốn biết bọn họ đến đây cơ bản là chuyện không thể nào. Tiến vào tầng đại khí, từng khu nhà ở bên dưới dần dần phóng to trong mắt họ, từ bé như con kiến đến lớn bằng nắm đấm. Hừ. Đột nhiên Liễu Thần ngây người, dường như phát giác ra thứ gì, ngẩng đầu nhìn hư không. Sao thế, Liễu Thần? Vương Song cảm nhận được sự bất thường của Liễu Thần, kinh ngạc hỏi. Ở đó có một tiểu không gian vô cùng bí mật. Liễu Thần kinh ngạc nói. Ẩn giấu vô cùng bí mật, cho dù là tôn giả cũng không thể phát hiện ra. Liễu Thần, ngươi có thể đi vào không? Trong mắt Vương Song tỏ ra sự ngạc nhiên vui mừng, hắn biết đây có thể chính là chỗ hiện tại của Thanh Nguyên Tông, dù sao trước đây đối đầu với Thạch Diễn Tôn giả, ngoài Chu Càn có thể chiến đấu ra thì những người khác không có khả năng, bọn họ chỉ có thể bỏ chạy. Ha ha, cấm chế này cực kỳ tinh vi, nếu như không chú ý có lẽ sẽ xem nhẹ bỏ qua. Liễu Thần cười nhẹ một tiếng, gật đầu, trong mắt có hai chùm sáng xuất hiện trực tiếp xuyên thủng không gian. Đi! Quát nhẹ một tiếng, Liễu Thần phất ống tay áo, sau một khắc, một vệt thần quang xuất hiện, bao phủ lên hai người Vương Song và Dương Mạt, bọn họ ngay lập tức biến mất. Trong tiểu thiên địa, có vô số bóng người khoanh chân ung dung hưởng thụ nguyên khí thiên địa, xung quanh tiểu thiên địa này có vô số cấm chế, trận pháp, ngăn cách nơi đây với thế giới ngoài kia, đồng thời cũng ngăn cách năng lượng vô cùng cuồng bạo trong hư không. Một khu nhà chẳng chỉ tinh tế, tinh la trải rộng, trước đó ẩn hiện một trận pháp kinh người. Ở vị trí trung tâm của tòa cung điện, Chu Càn lẳng lặng khoanh chân, khí tức trên người đã trở nên rất yếu đuối, nhưng loại kiêu ngạo không lời lại xuất hiện trên người đối phương. Khụ khụ. Bỗng nhiên, Chu Càn mở mắt, nhìn vào hư không trước mắt, ho liên tục, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Xem ra ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì thêm 50 năm nữa, cũng không biết Dương Mạt và Vương Song hiện giờ sao rồi. Chu Càn đưa tay, lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt tựa như hiện lên một vòng hoài niệm. Thạch Diễn lão quỷ kia có lẽ vẫn luôn đợi ta tọa hóa, xem ra ta phải chuẩn bị trước, ngộ nhỡ ta tọa hóa, nơi này có thể sẽ bị đối phương tìm tới. Chu Càn lẩm bẩm, trận chiến trước kia đã qua chục năm, mấy chục năm khôi phục nguyên khí, không những khiến cho năng lực của bọn họ không hồi phục, mà còn phải trốn ở nơi như thế này, ngay cả hấp thụ nguyên khí thiên địa cũng phải dựa vào nguyên thạch. Đối với đệ tử bình thường mà nói, duy trì tu vi không giảm đã là may mắn rồi. Đối với những người thuộc tầng cao của cảnh giới tinh chủ mà nói, càng không dám phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa, nếu không thì nguyên thạch bọn họ tồn trữ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mà trên người hắn, cũng đã già cỗi rất nhiều, giống như một lão tôn dần dần già đi, khí tức tử vong ngập tràn. Trước đây, hắn cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, cộng thêm tu vi của chính mình đến cảnh giới tôn giả, lúc này mới có thể kháng cự Thạch Diễn tôn giả, chẳng qua chi tương ứng với ngọn hỏa diễm đã nhóm, một khi bắt đầu, sẽ không cách nào nghịch chuyển, nó sẽ luôn luôn thiêu đốt cho đến khi sinh mệnh bản nguyên của bản thân bị thiêu đốt thành tro. Trước kia, bản thân sẽ duy trì chiến lực của cảnh giới tôn giả. Đây cũng chính là nguyên nhân Thạch Diễn không ra tay, chỉ cần đợi đến khi hắn chết, những người còn lại của Thanh Nguyên Tông bất cứ lúc nào cũng xử lý được. Chu Càn thở dài một tiếng, hắn không hối hận, chỉ là nghĩ, đến bản thân có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại Vương Song và Dương Mạt, sợ rằng đây sẽ trở thành điều tiếc nuối của đời mình. Không hay rồi. Bỗng nhiên, sắc mặt của Chu Càn biến sắc. Đột nhiên nhận ra cấm chế của bản thân bố trí có chút thay đổi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, muốn lớn tiếng cảnh báo, đồng thời sức mạnh trong cơ thể tăng lên. Hắn biết, dường như có người đang ẩn thân đi vào cấm chế của mình, tuyệt đối là cao thủ cấp bậc tôn giả, còn là người cực kỳ cường hãn nữa. Nếu không, bản thân hắn cũng sẽ không nhận ra. Trong lòng hắn ngưng trọng, vì đã vạch ra kế hoạch xấu nhất, thật sự đến bước đó, không chỉ bản thân sẽ lập tức vẫn lạc, cũng phải dâng tặng tương lai của tông môn. Vù, thân ảnh của hắn vừa cử động. Một loại áp lực vô cùng khổng lồ giống như một viên tinh thần rơi xuống, bản thân trực tiếp chấn áp, đồng thời, không gian xung quanh ngay lập tức trở nên kiên cố hơn thần sắt. Chu Càn cảm thấy bản thân muốn cử động ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, tình cảnh vô cùng nguy nan, phải biết rằng, hiện tại chiến lực của bản thân hắn là cấp bậc tôn giả, cho dù là lão bất tử Thạch Diễn muốn dễ dàng như vậy nhốt bản thân hắn lại, cũng chỉ là chuyện mơ mộng, cho dù năng lực của hắn tăng thêm gấp 10 lần cũng không thể làm được. Cho nên điều đầu tiên Chu Càn làm là bài trừ Thạch Diễn, nhưng bài trừ Thạch Diễm, Chu Càn càng không thể nghĩ đến Tây Tinh vực còn có ai có năng lực này. Đương nhiên, nếu như vị thánh giả Huyền Thiền Thánh Tông đó ra tay, làm được điều này cũng không khó. Lẽ nào là, nghĩ đến thánh giả, trong mắt Chu Càn bỗng nhiên giống như phát hiện ra chuyện gì đó không thể tin được. Mấy bóng người chậm chậm xuất hiện trước mặt hắn, Chu Càn trừng mắt nhìn, đầu tiên đập vào mắt chính là một bóng dáng thon thả, toàn thân màu bạc, nhưng khi nhìn đối phương, Chu Càn cảm thấy bản thân mình dường như nhìn thấy một tôn thần minh, sừng sững đứng ở trên trường hà, nhìn xuống vạn cổ. Thánh giả. Chu Càn khó khăn thốt ra hai từ, hắn không nghĩ quả thực là thánh giả giá lâm. Nhất tôn thánh giả, cho dù vũ trụ, cũng là sự tồn tại cao quý nhất. Một ý niệm là có thể xóa bỏ tồn tại vô thượng của một bộ tộc, vậy mà lại đi vào Thanh Nguyên Tinh, còn bản thân mở ra tiểu không gian mà hắn tạo ra. Nhưng người trước mắt có phải là do Thạch Diễn tìm đến không? Chu Càn căn bản không lo lắng, nếu Thạch Diễn có thể diễn lớn như vậy, e rằng Thạch Diễn Tông đã sớm là bá vương của Tây Tinh vực rồi. Ánh mắt Chu Càn nhìn về những bóng người còn lại, sắc mặt vô cùng cung kính đang muốn hỏi đến chỗ mình có chuyện gì, đột nhiên đôi mắt trừng to, biểu cảm như nhìn thấy quỷ, bây giờ dường như trở thành quỷ, đứng ngây người ở đó, giống như cương thi vậy. Vương Song, Dương Mạt. Chu Càn ngây người nói, giọng nói không thể tin nổi. Hắn không hiểu, rõ ràng mình đã đưa hai người đến Đông Tinh vực. Tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về, phía sau còn có một vị thánh giả? Chu lão, sư phụ, Vương Song và Dương Mạt kích động nhìn lão già trước mắt, Dương Mạt ngay lập tức lập ra, phấn khích bổ nhào về phía trước. Liễu Thần và nhóc con hiếu kỳ nhìn cảnh này. Sau một canh giờ, Chu Càn cuối cùng đã khôi phục sự bình tĩnh, nghe Vương Song và Dương Mạt kể lại chuyện mình đã trải qua ở Tây Tinh vực, kể câu chuyện này mất đi thời gian nửa ngày trời của họ. Nhưng Chu Càn rất kiên nhẫn, nghe hết bọn họ kể hết từng câu từng chữ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Xem ra các ngươi còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng nhiều, ở Tây Tinh vực vậy mà trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả tu vi đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Chu Càn cười khổ một tiếng, vui mừng nhìn họ. Hai người các ngươi át hẳn là đã phải nếm trải không ít khổ cực, nhưng trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sư phụ, người yên tâm, Thực lực hiện tại của đệ tử cho dù là tinh chủ bình thường không để vào mắt, có chúng đệ tử ở đây, đám tạp chủng Nguyên Linh Tông, Vạn Tượng Môn, Thần Tiêu Tông kia chúng đệ tử nhất định sẽ san bằng bọn họ. Trong mắt Dương Mạt đằng đằng sát khí, oán hận nói. Ha ha, ta biết thực lực của các ngươi rất mạnh, ta đã cảm nhận được. Chu Càn cười một tiếng, khua khua tay. Những tên kia, chẳng qua là một đám tôm tép nhái nhép. Nếu như muốn giết bọn kia, ta tự mình cũng có thể làm được. Nhưng kẻ địch thật sự của chúng ta là Thạch Diễn Tông, là Thạch Diễn Tôn giả. Muốn đối kháng với hắn, các ngươi chí ít đều phải đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Người yên tâm, sư phụ, lần này chúng ta trở về, chính là chuẩn bị đột phá cảnh giới tinh chủ, đợi chúng đệ tử thành công. Chúng ta trực tiếp giết đến Thạch Diễn Tinh Vực, nhổ tận gốc Thạch Diễn Tông. Dương Mạt sát ý ngập trời nói. Vị này là Liễu Thần à? Thật sự cảm tạ tiền bối có thể vượt qua vô số tinh hà xa xôi đưa tiểu đồ trở về. Chu Càn không trả lời, ngược lại nhìn Liễu Thần bên cạnh, nói lời cảm ơn. Không cần khách khí, hai tiểu tử này đều là trụ cột của vũ trụ chúng ta. Đại chiến sau này, có lẽ bọn họ còn phải ra sức, ta chẳng qua chỉ là giúp đỡ một tay mà thôi. Liễu Thần cười nói. Phải rồi. Dị vực bên kia vẫn chưa chết tâm đâu, có lẽ đại chiến không còn xa nữa rồi. Chu Càn nghe vậy, rõ ràng biết rõ chuyện của dị vực. Vương Song, trong Tây Tinh vực chúng ta không có tinh thần cấp bậc đó, lúc trước Lâm Kinh Thiên dung hợp với ba viên tinh thần cấp ba kia, cũng chỉ là do cơ huyên xảo hợp mà thôi. Chu Càn bất đắc dĩ nói, Chu Lão không cần phải lo lắng, ta đã nghĩ kỹ rồi, trước khi Dương Mạt trở về, ở Tứ Tượng Đạo Viện đã lấy được một viên tam phẩm tinh thần, có thể luyện hóa rồi, không nhất thiết phải ở Đông Tinh vực. Vương Song nói, lần này đưa sư đệ trở về một mặt là muốn tọa trấn môn tông, mặt còn lại là yên lặng đột phá. Ta phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, đợi khi ta về, chính là thời khắc chúng ta đoạt lại Thanh Nguyên Tinh. Ngươi muốn đi đâu? Chu Hàn im lặng một lúc, lập tức hỏi. Quê hương của ta phải đi. Trong mắt Vương Song hiện lên một ý niệm, bản thân đã ở bên ngoài lâu như vậy, cũng không biết địa cầu bây giờ ra sao rồi. Quê hương của ngươi ở đâu? Địa cầu. Nghe vậy, không chỉ Chu Càn, ngay cả Liễu Thần cũng ngây người, trong mắt bọn họ tỏ vẻ nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe qua nơi này, để được Vương Song để ý. Theo bọn họ nghĩ, tinh thần này ít nhất cũng là tinh thần cấp 2. Nhưng trong vũ trụ bao la, tinh thần cấp 2, bọn họ dám khẳng định, bản thân chưa hề nghe về địa cầu. Đi bằng cách nào? Chu Càn nhướng mày. Lần này phải nhờ sự giúp đỡ của Liễu Thần rồi. Vương Song nhìn về phía Liễu Thần. Bên trong Hắc Ám Sơn Mạch, có một truyền tống trận, lúc trước ta chính là tới từ nơi đó. Ta nghĩ, nếu muốn trở về, cũng phải dựa vào truyền tống trận này. Hắc Ám Sơn Mạch. Ngươi đến từ Hắc Ám Sơn Mạch sao? Nghe vậy Chu Càn mặt biến sắc, dường như nhìn thấy sự việc không thể tin nổi. Sao thế? Nhìn thấy phản ứng của Chu Càn, Liễu Thần hơi kinh ngạc, không hiểu phản ứng của hắn sao lại mãnh liệt như vậy. Hắc Ám Sơn Mạch, nơi đây là địa cấm của Thanh Nguyên Tinh, từng có tôn giả vào trong đó, sau đó không còn xuất hiện nữa. Tôn giả thôi mà, không ngăn được ta. Liễu Thần cười nhẹ một tiếng. Không phải, ta đã từng nhìn từ phía xa, ở đó tản ra một khí tức kỳ quái, giống như hung thú vạn cổ đang ngủ say, một khi bị người đánh thức, sợ rằng ngay cả Tây Tinh vực đều sẽ gặp phải sóng to gió lớn. Chu Càn biến sắc nghiêm túc nói. Ta biết tiền bối là thánh giả, nhưng bản thân ta cảm thấy nơi đó, thánh giả tốt nhất cũng không nên tùy tiện xông vào. Nghe vậy, Liễu Thần biến sắc trở nên nghiêm túc, đối với thực lực của Chu Càn. Hắn vẫn có một số cảm ứng, mặc dù sinh mệnh chỉ còn không đến 50 năm, nhưng tuyệt đối có thể kháng cự lại một vị tôn giả. Ngay cả hắn cũng kiêng kỵ Hắc Ám Sơn Mạch như vậy, xem ra Hắc Ám Sơn Mạch đó có chút đặc thù. Ta sẽ chú ý. Liễu Thần gật đầu, không chút sợ hãi, thân là thánh giả, trong thiên địa không có nơi khiến họ sợ. Liễu Thần, thân thể Chu Lão ngươi có cách nào không? Vương Song nhìn về phía Liễu Thần, dò hỏi, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của Chu Càn như ngọn lửa đang thiêu đốt. Không ngừng tiêu hao, cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết sinh mệnh. Không có cách nào, sinh mệnh bản nguyên của sư phụ ngươi đã bị thiêu đốt, đồng thời đạt được lực lượng cường đại, cũng cần phải chịu hậu quả tương ứng. Một khi bắt đầu, đây là một quá trình không thể nghịch chuyển, cho dù là thánh giả cũng không cách nào nghịch chuyển. Lời nói của Liễu Thần khiến Vương Song cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả thánh giả cũng không có cách. Không cần để ý, Tiểu Song, lúc trước khi ta bắt đầu đã nghĩ đến hậu quả rồi, hiện tại nhìn thấy các ngươi có thể trưởng thành. Ta rất vui, ta biết, cho dù ta hoàn toàn vẫn lạc, nhưng Thanh Nguyên Tông cũng có đủ thực lực để bảo vệ bản thân. Chu Càn mỉm cười thờ ơ, rất bình thản, dường như không thèm để ý đến tính mạng của mình. Sư phụ, một bên, đôi mắt Dương Mạt tê ửng đỏ, nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng nếu như có thể tìm thấy thời gian chi thạch, có lẽ sẽ có cách nghịch chuyển sinh mạng bản nguyên bị đốt của sư phụ người trở lại. Đột nhiên, Liễu Thần nói, thời gian chi thạch, Vương Song trở nên vui mừng. nhìn đối phương, cho dù dương mặt cũng tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Thời gian chi thạch là một loại tinh thể được ngưng tụ bởi thời gian chi thủy, ẩn chứa thời không chi lực cường đại, thậm chí có thể bóp méo thời gian, nghịch chuyển trạng thái thiêu đốt sinh mệnh của sư phụ người trước đó. Thời gian chi thủy. Vương Song nghe thấy, ánh mắt ngưng tụ, trước đó Liễu Thần biết được thời gian chi thủy ở Nam Tinh Vực, ở thời không thần tông. Cho nên, mặc kệ là vì tam thế thân của ngươi, hay là vì sư phụ của người, Nam Tinh Vực, ngươi cũng phải đi một chuyến. Liễu Thần nói. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Đợi ta đột phá, giải quyết Thạch Diễn Tông, lập tức đi Nam Tinh một chuyến. Sư đệ, người tọa trấn ở đây, đợi ta trở về. Vương Song nhìn Dương Mặt nói. Dương Mặt gật đầu. Yên tập đi, sư đệ, chỉ cần có ta, Thanh Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Chu Càn căn dặn Vương Song. Đúng rồi, ngươi có muốn đi gặp tông chủ không? Chu Càn hỏi. Đợi ta đột phá tinh chủ, lần sau gặp lại, chính là thời khắc Thanh Nguyên Tông chúng ta vĩnh viễn đứng vững ở Tây Tinh Vực. Vương Song lắc đầu, lập tức dưới sự chỉ huy của Liễu Thần, bay đến Hắc Ám Sơn Mạch. Dưới sự dẫn dắt của Liễu Thần, rất nhanh, bọn họ đã tiếp cận Hắc Ám Sơn Mạch. Tiếp cận chỗ đó, sắc mặt của Liễu Thần càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, bọn họ đứng trước Hắc Ám Sơn Mạch, ở đấy, hàng vạn dặm xung quanh hoang vu không một bóng người, gọi là cấm địa. Phía trước Hắc Ám Sơn Mạch trải dài vô tận, cây cổ thụ cao chót vót, nhưng khi tức sinh mệnh không chút kỳ dị, giống như một cái miệng lớn khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ. Liễu Thần, ở đây có gì đặc thù không? Vương Song hỏi. Đi. Liễu Thần không trả lời, trong mắt đầy nghiêm túc. Trên người hắn, khi tức thánh đạo từ từ xuất hiện, biến thành một tờ đạo đồ, lơ lửng trên đỉnh đầu, dẫn Vương Song và nhóc con tiến về phía trước, từng bước tiến tới. Trong sơn mạch, một đạo khí tức kỳ lạ dâng lên, như vĩnh dạ, nuốt hết ánh sáng, nhưng khí tức này tới gần đám người Liễu Thần. Đạo đồ trên đỉnh đầu xuất hiện một sợi thánh lực cực hạn, giống như đá ngầm bị sóng biển đập, tùy ý để gió táp mưa sa, bản thân ta sừng sững bất động. Các hạ, ta vô ý mạo phạm, chỉ là đưa người về nhà, giúp đỡ chút. Liễu Thần vừa tiến lên, vừa nói, giọng nói trầm thấp, tiếng nói vang vọng núi rừng. Bỗng nhiên, khí tức đáng sợ trước đấy biến mất, trong lúc mơ hồ, hình như có một tin tức kỳ di chuyển đến, giống như thời gian vượt qua trường hà, vô số sơn mạch đều rung mạnh, giống như muốn sống lại. Vương Song và nhóc con đều giật mình, cảm thấy đầu tê liệt, đều lo lắng nhìn Liễu Thần. Đối diện với khu vực cấm này, chỉ có thánh giá mới dám xông vào. Sau một khắc, Liễu Thần đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, bái ba bái. Liễu Thần, đây là... Vương Song vô cùng kinh ngạc, Liễu Thần chính là thánh giả, uy nghiêm của thánh giả đương nhiên phải có. Trong thiên đường, đế giả, thì chính là người mạnh nhất, đánh bại một vị thánh giả dễ dàng, nhưng muốn bắt một vị thánh giả phải quỳ xuống, cho dù đế giả cũng không có khả năng. Mặc dù hắn rất ít khi gặp mặt Liễu Thần, nhưng lại có thể cảm nhận được, đây là một vị thánh giả vô cùng lớn mạnh, đồng thời, vô cùng cao ngạo, đây không phải là kiêu ngạo, mà là tự tin. Trong Hắc Ám Sơn Mạch này có gì? Mà lại khiến cho Liễu Thần nghiêm trang như vậy, thậm chí còn khom lưng ba bái. Đi thôi. Liễu Thần không giải thích, khua tay một cái, từ từ đi về phía trước, thậm chí không cần Vương Song dẫn đường, bởi vì hắn đã cảm nhận được phương hướng đi đến truyền tống trận. Vương Song và nhóc con tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Liễu Thần không muốn nói, cũng không hỏi nhiều. Loại khí tức trong sơn mạch đó đã thu liễm bớt rất nhiều, dường như là xuất phát từ sự tôn trọng đối với thánh giả. Lần này Vương Phương cũng không lạc đường, rất nhanh đã đến trước truyền tống trận. Nhìn thấy trên mặt đất có truyền tống trận răng khắp nơi, trong mắt Liễu Thần lóe sự giác ngộ. Chả trách hắn cũng ở đây, thì ra lại là đang bảo vệ con đường này. Mẫu tinh, ngươi vậy mà đến từ mẫu tinh. Liễu Thần, ngươi đang nói cái gì vậy? Vương Song khó hiểu nhìn hắn, không hiểu mẫu tinh trong câu nói của hắn là gì. Không sao, cuối cùng ta cũng hiểu thân phận của ngươi tại sao lại có nhiều thứ như vậy. Phật môn, vạn giới châu, yêu đế, có lẽ còn có thứ ta cũng không nhìn ra. Xem ra bọn họ đều muốn đặt hy vọng lên người ngươi rồi. Liễu Thần hít một hơi thật sâu, giống như hiểu ra nhiều điều. Đi thôi, ta tới mở truyền tống trận, đưa ngươi rời đi. Liễu Thần nói. Không cần Liễu Thần ra tay, truyền tống trận chỉ cần một số nguyên thạch là sẽ có thể mở ra. Vương Song cười nói. Chỉ cần một số nguyên thạch. Liễu Thần dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vương Song. Đúng vậy, khi ta đến chính là dùng 10 viên nguyên thạch để mở truyền tống trận. Sao thế, có gì không đúng sao? Vương Song tò mò hỏi. Ha ha, đây là truyền tống trận chí tôn dẫn đến mẫu tinh, ít nhất phải cần một vị thánh giả mới có thể mở cửa, mười mấy viên nguyên thạch của ngươi có thể thôi động, đừng nói nguyên thạch, một vạn viên nguyên tinh cũng đừng hòng nghĩ tới việc mở ra. Liễu Thần khẽ cười nói, cái gì? Vương Song ngạc nhiên, không dám tin, cần một vị thánh giả mới có thể mở cửa, nhưng lần trước rõ ràng hắn dùng mười mấy viên nguyên thạch đã mở rồi. Có lẽ là có thánh giả ra tay, nếu không thì, ngươi sẽ không thể làm được. Liễu thần nói, vì hắn là thánh giả, cơ bản không cần phải nói dối. Nếu hắn đã nói có thánh giả ra tay, thì nhất định là có. Vương Song nghĩ lại người thần bí trước đây dạy cho mình điểm tinh chỉ. Có lẽ, thánh giả trong lời Liễu thần nói chính là người đó. Cho nên, ngươi muốn trở về giống như lần trước là điều không thể. Liễu thần nói, trong tay khẽ động, vạn đại thần quang tăng vọt, nguyên lực cuồn cuộn, truyền tống trận tiến vào trong sơn cốc. Cùng với xâm nhập của những năng lượng này, trận văn trên mặt đất giống như nổi dậy, tất cả toàn bộ phát sáng, thậm chí khuấy động phong vân, thiên địa biến sắc, từng chùm ánh sáng có kích thước hàng trăm trượng ngang trên bầu trời, không rõ số lượng rốt cuộc là bao nhiêu, phía trên vắt chéo nhau ngang dọc, trong mơ hồ, hiện ra một cách cửa lớn. Đi! Liễu thần khua tay, dáng người Vương Song tiến đến trung tâm trận văn. Liễu thần, người thì sao? Lẽ nào không đi sao? Vương Song lớn tiếng hỏi. Vốn dĩ là ta cũng muốn đi. Nhưng biết ngươi đến từ mẫu tinh, ta biết, đó không phải là nơi ta nên đi, trừ ngươi ra, không ai có thể đi. Liễu thần đứng ở không trung, uy thế thuộc về thánh giả bạo phát, từng chùm thần quang giống như xuyên qua trời đất, xâm nhập vào trong trận pháp. Quay về đi, ta sẽ dẫn nhóc con rời đi, đợi đến khi ngươi đến trung ương tinh vực, hai người sẽ gặp mặt, đến lúc đó, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngươi. Rầm. Giữa thiên địa một tiếng rầm vang lên, không gian trong nháy mắt sụp đổ, cơ thể của Vương Song bị trận pháp bao phủ. Phải dịch chuyển đến nơi xa xôi vô tận. Ta để lại một phần thánh lực trên trận đài, đợi khi ngươi trở về, bên kia kích phát, bên này tự khắc sẽ dẫn ngươi trở về. Bảo trọng. Sau một khắc, giữa thiên địa mênh mông, nhận thức của Vương Song rơi vào hôn mê, bắt đầu hành trình vượt qua vô số năm ánh sáng. Địa cầu, trong căn cứ địa thành phố Giang Nam, bên trong một trang viên lớn, Tần Mẫn ngồi ở hoa viên, ngắm nhìn mặt trời chiều từ phía xa, kỷ niệm hiện ra trong mắt, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng dung nhan của nàng không già đi. Giống như năm đó, chỉ là trong mắt có chút tang thương. Mẫu thân, ta về rồi đây. Một âm thanh vang lên, nơi xa, một bóng người đi tới, giống như một cây cột điện. Đó là một nam nhân tầm 20 tuổi, như đao phách phủ tước, góc cạnh rõ ràng, hai mắt như tinh thần, chẳng qua là vô cùng lạnh lùng. Nhưng nhìn thấy Tần Mẫn, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng thương yêu. Tiểu Phong, ngươi lại đi chiến đấu. Tần Mẫn nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi hiện giờ là thủ lĩnh của thành phố Giang Nam. Sao có thể tùy ý mạo hiểm được? Mẫu thân, không sao, ta phái ảnh thúc đi cùng, giết chết zombie, hi hi, nhưng là dựa vào thực lực của mình để giết. Thanh niên Vương Phong cười nói, thanh niên này chính là nhi tử của Vương Song. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.